sư đệ có tự tin không? Sau khi dọn dẹp gần xong, Tiểu Vũ hỏi, nàng hỏi đông hỏi tây và sau khi hỏi rất nhiều thì đây là điều nàng muốn hỏi nhưng không thể mở miệng hỏi, bởi vì nàng lo lắng rằng Giang Lan sẽ bị tổn thương. Dù sao đối thủ cũng là một vị nhân tiên viên mãn, khoảng cách về thực lực có phần khó có thể vượt qua. Cố gắng hết sức là được, Giang Lan trả lời. Lần nào sư đệ cũng vậy, Tiểu Vũ chống cằm lên cắn chổi, bĩu môi. Mỗi lần trả lời đều mơ hồ. Không tự tin, Giang Lan lại đáp. Vốn dĩ hắn không muốn nói như vậy, nhưng giữa bọn họ đã có hôn ước nên mối quan hệ này đã khác, có một số chuyện nói thẳng sẽ tốt hơn. Quả thật hắn không tự tin, dựa vào sự áp chế của tu vi nhân tiên viên mãn, cho dù là dùng thực lực ngang nhau nhưng giữa hai bên vẫn có sự chênh lệch. Tu vi của hắn đã là chân tiên sơ kỳ nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn đã vượt qua nguyên thần, ngoại trừ chính hắn, không ai biết hắn đang ở cảnh giới nào dưới sương mù. Sư đệ, Tiểu Vũ gọi Giang Lan. Cho dù như thế nào, ta cũng sẽ đứng về phía sư đệ, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Đa tạ sư tỷ, Tiểu Vũ nhăn mặt nhìn Giang Lan, sau đó giọng điệu có chút bất mãn nói. Nếu như sư đệ khách sáo như vậy thì sau này sẽ còn rất nhiều chuyện phải đa tạ. Nhớ cảm ơn tất cả, trời sắp sáng rồi, ta phải đứng sang một bên, nói xong Tiểu Vũ không để ý tới Giang Lan mà chạy sang một bên. Sau đó tìm được một vị trí phù hợp và bắt đầu trở thành khán giả, nhìn thấy Tiểu Vũ ở bên đó Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa chờ hoàn thành xong xuôi. Hắn đứng ở vị trí trung tâm chờ Bát Thái Tử đến, có lẽ hôm nay sẽ không có nhiều người tới xem trận đấu bởi hôm qua hắn nghe nhiều người nói đã biết đáp án rồi nên không có ý định đến xem. Quả thực sẽ như vậy. Nguyên thần đấu với tiên cho dù tu vi có bị trấn áp cũng không có cơ hội chiến thắng dù về tình hay về lý. Bình minh tuyệt đẹp xuất hiện từ đường chân trời, một tia nắng chiếu xuống để cửu phong xua tan màu đen còn sót lại của màn đêm. Lúc này, Giang Lan có thể nhận thấy có rất nhiều người đang tới quảng trường đệ cửu phong, mặt trời mọc nhô lên. Khi một vòng mặt trời đỏ rực ló ra khỏi dãy núi, quảng trường đệ cửu phong đã bị rất nhiều đệ tử Côn Lôn chiếm giữ. Cũng không kém so với đệ bát phong ngày hôm qua mà số lượng người thậm chí còn tăng lên. Mặc dù Giang Lan sẽ không ngạc nhiên, nhưng khác với những gì đã biết, ngày hôm qua khi rời đi thì tình cờ gặp 10 người, 8 người trong số họ thẳng thừng không xem. Một người nói rằng muốn xem còn người cuối cùng nói là tùy duyên. Nhưng một cảnh tượng như vậy, có gì đó không đúng. Theo dòng chảy của thời gian trôi qua, trên cao bắt đầu có rất nhiều người quan tâm, có những người đang chiếm giữ những vị trí cao trong rừng rậm, số lượng người đã vượt qua đệ bát phong ngày hôm qua. Một cuộc chiến của Lộ Gian. Sao ngươi lại ở đây? Hôm qua không phải người nói không xem sao? Vậy ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi còn nói xem cũng phí công vô ích. Nếu lật ngược lại thì sao? Ta không phải là người mới. Trước đây đệ cửu phong đã từng tật ngược tình thế. Lần trước bỏ lỡ đã khiến ta hối hận rất lâu. Lần này ta hy vọng các ngươi đừng đến. Có nhiều người hơn, làm sao phản ánh được tầm quan trọng của việc lật ngược tình thế chứ? Không biết xấu hổ. Đệ tiện. Ta cảm thấy sắp thua nhưng nghĩ tại vẫn phải vào xem, cho dù thua cũng phải xem đã thua như thế nào, miễn là thua không đến nỗi khó coi thì cũng có thể coi là thắng. Tu vi của sư đệ đệ cửu phong đều dựa vào tài nguyên mà có tuy rằng hắn vẫn đứng trong hàng ngũ thiên tài, nhưng cũng rất miễn cưỡng vì vậy có thể sẽ thua một cách rất khó coi, nếu có thể không thua trong vòng 10 chiêu đã là khá lắm rồi. Cũng đúng, nghe nói ban đầu thiên nhân tộc chọn sư đệ đệ cửu phong am hiểu lật ngược. Lần này không phải nữa. Đánh thực sự, giao chiến thực sự thì không có bất kỳ sự may mắn nào. Tất cả bên phe của Chu Thư Lộ Thiến, Kim Vũ và Trịnh Tích đều ở đây. Hắn thật sự là sư huynh đệ cửu phong sao? Lộ Thiến có chút khó tin, bọn họ vẫn đang thưởng cho nhau. Đây, nếu đối phương muốn tị nạnh, bọn họ hoàn toàn không đủ khả năng. Hiểu chưa, nếu ngay từ đầu người ta đã muốn so bì với chúng ta, không chừng chúng ta đã không còn nữa rồi. Chu Thư nói. Lộ Thiến nhất thời không dám nói gì trước đó chẳng phải tiểu cô nương kia cũng rất nguy hiểm sao, gần đây bọn họ đến khách điếm đã. Lúc đó, nàng nói nhiều hơn và cảm thấy vô cùng khủng khiếp, lúc này mới biết trong vị trí đó không có kẻ yếu, thân phận cao một cách thái quá. Sau này người nhớ bớt bớt tại một chút, Chu Thư nói. Là người mới đúng, Lộ Thiến hử lạnh. Trịnh Tích và Kim Vũ ở một bên không hiểu hai người này đang nói gì. Có điều bọn họ rất tò mò liệu sư huynh đệ cửu phong có thắng hay không, có lẽ là không thể. Lúc này Kinh Đình đang ở trên không, đệ nhị phong Mục Tú, đệ tam phong Lâm Tư Nhã và những người khác cũng ở giữa không trung. Các người nói sư đệ đệ cửu phong có thể thắng không? Mục Tú hỏi. Đừng nói là tiên, đối phương còn là long tộc, thân thể của loài người cùng đẳng cấp cũng không thể sánh bằng, Lâm Tư Nhã ở bên cạnh lắc đầu, nàng khá thân thiết với Ngao sư tỷ nên cũng hiểu rõ Long tộc khủng khiếp cỡ nào. Muốn chiến thắng Long tộc ở cùng một cấp độ là vô cùng khó, chỉ có một số ít người có loại thực lực này, chẳng hạn như Lộ Gian sư huynh đệ Bát Phong. Ta nghĩ rằng nhất định có thể chiến thắng, Kinh Đình nói ra ý kiến không giống, điều này khiến cho chồng Mục Tú và những người khác vô cùng ngạc nhiên. Ta có cơ sở, Kinh Đình suy nghĩ một chút nói. Ta hỏi các ngươi một chút, tháng trước các ngươi đấu với thiên lang tộc cùng cấp có khó không? Ta đã từng đánh một trận, rất khó để thắng được, Mục Tú nói. Ta cũng từng đấu rồi, sẽ cần một chút thời gian, Lâm Tư Nhã suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời tương tự. Nếu như vượt cấp thì sao? Kinh Đình hỏi lại, Lâm Tư Nhã và Mục Tú nghĩ một chút rồi cuối cùng cả hai đều lắc đầu, không thể nào, không thể thắng được, những thiên lang đó không phải ở cấp bậc bình thường. Chúng mạnh hơn so với cấp bậc bình thường. Ta đã tận mắt chứng kiến. Lúc đó, sư đệ là nguyên thần hậu kỳ thở một hơi đã giết chết nguyên thần viên mãn rồi quay người bỏ đi mà không hề bị thương. Sư đệ không giống với những lời đồn đại kia. Kinh Đình nhẹ giọng nói, hai người có chút kinh ngạc, cấp bậc càng cao càng dễ dàng giết chết, điều này cảm thấy không thể. Ba thiên tài bọn họ dù không phải là đỉnh cao nhất, nhưng chắc chắn cũng ở hàng đầu tiên, Lâm Tư Nhã quả thực rất ngạc nhiên. Nhưng nàng đang nhìn bốn phía xung quanh để xem sư tỷ đang ở đâu. Sư tỷ không ở Giao Trì, đó là điều chắc chắn. Nàng rất tò mò không biết sư tỷ và sư đệ đệ Cửu Phong đã phát triển đến mức độ nào rồi, cũng đã đính hôn hàng chục hàng trăm năm rồi. Lúc này, ở một nơi nào đó cao hơn và xa hơn, Lộ Gian và những người khác đang ngự kiếm đứng ở đây, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng Lan ở giữa quảng trường. Các ngươi cho rằng sư đệ đệ Cửu Phong có thể thắng sao? Đệ Nhất Phong Lâm An hỏi. Ta đã từng hỏi rồi. Tu vi của bát thái tử Long tộc là nhân tiên viên mãn, thiên sinh tiên linh, hắn ta chính là đại diện của Long tộc trong những năm này. Sao chúng ta không hỏi liệu sư đệ đệ Cửu Phong có thể thắng hay không mà chỉ hỏi khả năng thua của Long tộc liệu có cao hơn hay không? Đệ Nhị Phong Hồng Loan hỏi. So với các người ta biết nhiều hơn rất nhiều. Nếu thiên sinh tiên linh này thuộc chủng tộc khác thì ta cũng cảm thấy sư đệ đệ Cửu Phong không có cơ hội chiến thắng, nhưng Long tộc cũng vẫn có một chút cơ hội chiến thắng, Lộ Gian nhẹ nhàng nói, những người xung quanh không nói gì. Hồng Loan bọn họ không nói nhiều mà chỉ tin những thứ mình nhìn thấy tận mắt. Được rồi, bát thái tử vào rồi, Lâm An nhìn thấy bát thái tử từng bước đi vào quảng trường, sắp bắt đầu rồi. Giang Lan đứng giữa quảng trường nhìn Ngao Mãn đang bước từng bước tới, một thiếu niên khoảng 20 tuổi, mặc áo xanh, mỗi bước chân của hắn ta đều có một khí thế vô hình giống như một ánh sáng chói lóa, tiên thiên sinh linh như hắn ta sẽ không bao giờ tầm thường. Sự sáng chói đã có trên người từ sau khi hắn ta được sinh ra, vô cùng nổi bật giữa vô số người. Thật là chói mắt, Giang Lan tự lẩm bẩm. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Mãn cũng không chói mắt như vậy. Lần này, có lẽ vì ôm niềm tin nhất định phải chiến thắng đã gọi lên nguồn cảm hứng cho khí tức của hắn ta. Bắt mắt như vậy thì muốn thắng người này sẽ rất khó. Ngao Mãn xài một bước lớn tới giữa quảng trường, cách Giang Lan không xa. Bát thái tử của Long tộc. Ngao Mãn đã đến để khiêu chiến, vẻ mặt Ngao Mãn nghiêm túc, không có một chút coi nhẹ nào như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, hơi khác với dự đoán của Giang Lan. Những người khác khi đối mặt với hắn rất ít khi nghiêm túc như vậy, yêu tộc hay thiên nhân tộc chưa từng coi trọng hắn, về lý mà nói bát thái tử Long tộc thiên sinh tiên linh vốn nên có một chút khí thế kiêu ngạo. Khinh thường sẽ cho hắn cơ hội, tốt nhất là trước khi đối thủ kịp phản ứng thì hắn ta sẽ giành chiến thắng, nhưng tại sao đối phương lại coi trọng như vậy, khiến hắn bỏ lỡ một cơ hội. Mời, Giang Lan bình tĩnh nói, không khiêm tốn cũng không hống hách. Như thể đối mặt với một người có cùng cảnh giới, hắn không hề hoảng sợ chút nào. Cũng có chút khí thế, Ngao Mãn nhìn Giang Lan rồi lẩm bẩm một mình, nếu như đối phương quá kém sẽ khiến hắn ta sẽ thất vọng, đặc biệt người này đã từng khiến hắn ta cảm thấy hoảng sợ như vậy. Trảm Long Kiếm. Hắn ta luôn ghi nhớ cái này. Có thể Trảm Long Kiếm có thể chém được những con rồng khác, nhưng hắn ta muốn vượt qua kiếm của đối thủ. Miễn là đủ mạnh, mọi thanh kiếm đều có thể là Trảm Long Kiếm, mà mỗi kích của hắn ta cũng có thể là một kích giết người. Lúc này, phương thiên kích trong tay hắn ta xuất hiện, lôi đình nơi nào sắc bén xuất hiện, hắn ta đang nói với tỷ phu tương lai rằng mình sắp ra tay rồi. Giang Lan lấy ra bội kiếm của đệ tử thân truyền, kiếm ý hiện lên trên lưỡi kiếm, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Về phần những người khác, bọn họ không quan tâm và không liên quan gì đến bọn họ chỉ cần chiến đấu vì một chiến thắng hoặc thất bại. Sau khi Giang Lan rút kiếm ra thì Ngao Mãn di chuyển, hắn ta ra tay trước trên sân khách. Ánh sáng lôi đình xuất hiện ở phương thiên kích, tốc độ không quá nhanh nhưng ánh sáng từ đỉnh càng lúc càng sáng. Phương Thiên Kích vung lên, một luồng lôi đỉnh nổi lên như mặt trăng, cạnh tranh với mặt trời đỏ, thuộc về lực lượng của Phương Thiên Kích đánh thẳng vào Giang Lan. Đối mặt với đòn công kích này, Giang Lan không nhúc nhích nhiều, trường kiếm đứng ở trước mặt hắn, lưỡi kiếm hướng lên trên, trên kiếm có mưa, có sương, có nước và cũng là kiếm ý. Giang Lan chuyển động cổ tay, kiếm hướng về tứ phía rồi sau đó cầm kiếm sang ngang. Đúng lúc này, sau lưng Giang Lan có tiếng sóng. Làn sóng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, đó là nước và kiếm ý vô tận. Kiếm ý sâu như vậy sao? Lộ ra nhìn có chút kinh ngạc. Không phải hắn thường xuyên tu luyện trong đệ bát phong sao? Lộ Gian sư huynh không biết sao? Hồng Loan tò mò hỏi. Nàng cũng hơi kinh ngạc, thực lực mà đối phương thể hiện ra không yếu như vậy, không giống bộ dạng cưỡng ép nâng cao tu vi trước nào, có người đi lên từng bước, có nền tảng vững chắc và có gốc rễ sâu xa mà cưỡng ép đi lên thì sẽ giống như một loại bèo không dễ yếu ớt. Ở đệ bát phong, sư đệ chỉ tu luyện Trảm Long kiếm, nhìn thấy hắn như vậy, cũng không định trực tiếp dùng Trảm Long kiếm, Lộ Gian giải thích, hắn ta quả thực có chút ngạc nhiên, tài năng luyện kiếm của sư đệ rất cao, đáng tiếc là không thể nào khai thác được, nếu là một phong khác vẫn chưa bái sư thì tốt rồi rồi. Bùm, lôi đỉnh va chạm với sóng khiến lực lượng mạnh mẽ bắt đầu lan tràn, nhưng không ảnh hưởng đến xung quanh, cuối cùng luôn có người ngăn chặn ảnh hưởng. Ngạo Mãn nhìn Giang Lan có phần kinh ngạc, bộ dạng rất mạnh mẽ, nhưng như vậy mới tốt, hắn ta sẽ không phải nương tay, lúc này lôi đỉnh đang tàn phá. Giống như một cơn lũ, nó lao vào những con sóng và đè bẹp vô số con sóng, Ngạo Mãn cầm Phương Thiên Kích và phá vỡ một con đường trong làn sóng. Rời sông lấp biển, để ta xem ngươi có ngăn được hay không. Lôi đỉnh hoành hành, tan ra khắp nơi. Trực tiếp nhấn chìm tất cả sóng mưa kiếm khí của Giang Lan, đồng thời trực tiếp tách ra một con đường ở giữa, bóng hình thuộc về Ngao Mãn đánh thẳng vào người Giang Lan. Xem ra sắp thua rồi, lẽ nào ba chiêu cũng không vượt qua được, Ngao đã đứng trên đỉnh đệ cửu phong với tầm nhìn bao quát, lắc đầu thở dài. Quả thực bình thường, Côn Luân có đệ tử thân truyền nào hơn hẳn không, Ngao sư sư cũng trầm giọng nói, Mạch Chính Đông đứng một bên không lên tiếng. Đệ nhị phong Liễu Cảnh, đệ tam phong Trúc Thanh tiên tử, đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử, đệ bát phong Tử Trung Thiên vẫn còn ở hiện trường, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời. Quả thực bọn họ cảm thấy Giang Lan không thể trụ đến 10 chiêu, những biểu hiện của Giang Lan đã vượt quá sự dự liệu của bọn họ, tuy vẫn yếu thế nhưng không yếu như bọn họ tưởng, đặc biệt là Tử Trung Thiên, kiếm ý thâm hậu như vậy, đây, hắn có chút nghi ngờ liệu tài năng của Giang Lan không phải đều đặt trên kiếm. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hai vị đã dám đưa ra kết luận như vậy, Liễu Cảnh nhìn hai vị long tộc, thấp giọng nói. Vậy thì phong chủ đệ nhị phong cảm thấy sẽ là mấy chiêu, Ngao đã nhìn Liễu Cảnh chân thành hỏi. 4 chiêu hay 5 chiêu? Liễu Cảnh không nói nữa hoặc có thể nói là vài vị Côn Lôn có mặt cũng không nói nữa, Từ Trung Thiên uống rượu, giống như có thể say bất lúc nào không hay, Trúc Thanh tiên tử và Dụ Nguyệt tiên tử đứng cùng nhau, không biết có phải hai người này đang thì thầm với nhau không, và Chính Đông nhìn quảng trường không nói lời nào. Không ai biết trong lòng hắn ta đang nghĩ gì, Ngao Lệ và Ngao Sư Sư không nói nhiều, thay vào đó là nhìn quảng trường, nhìn Giang Lan, chờ đợi thất bại cuối cùng, những lời vừa rồi là cố ý nói cho những người này. Lúc này, Giang Lan nhìn vào không trung, bát thái tử phóng ra như rồng, khuấy động tứ hải, phá kiếm ý của hắn, lôi đình xung quanh đã khóa chặt hắn tại như muốn xé rách hắn, lông mày của hắn hơi nhíu lại, quả thực rất mạnh mẽ. Lúc này trường kiếm đã vung lên, Phương Thiên Kích chuẩn bị tấn công, hắn chủ động tấn công. Không có ý định rút lui cũng không thể rút lui, đòn tấn công của đối phương được thực hiện liên tục một lượt, hắn càng lùi thì chịu đòn tấn công càng mạnh, cách duy nhất là đối đầu trực diện với kẻ thù. Thất tinh kiếm độc. Giang Lan nhất thời dâng trào, bắt đầu khởi động như ánh sao, lôi đình giống như một con rắn tấn công hắn, phù, lôi đình từ cánh tay hắn, từ khóe mắt xuất hiện những vết cào, vết sẹo và máu chảy ròng ròng, mà Giang Lan không hề rút lui, kiếm đã đến trước mặt Ngao Mãn, Ngao Mãn khua Phương Thiên Kích từ trên cao xuống. Bùm, choang, kiếm của Giang Lan cản đỡ cú bắn của Ngao Mãn, tư thế của hắn ta bị áp xuống một chút, bùm, lực lượng tại bùng phát một lần nữa, khóe miệng của Giang Lan tràn ra một vệt máu, mọi người nhìn Giang Lan đều cảm thấy Giang Lan sắp thua rồi, nhưng dám đối mặt với một kiếm này cũng đủ cho thấy Giang Lan phi thường. Tuy một số người vẫn cảm thấy chính mình mạnh hơn nhưng cũng không ít người dám xem thường Giang Lan. Sư đệ sắp thua rồi sao? Lâm Tư Nhã vừa hỏi vừa nhìn vào quảng trường, lúc này. Một khi Giang Lan gặp tình thế bất lợi thì rất khó lật ngược. Không, các người nhìn xem, đây mới chỉ là bắt đầu. Ta nhớ tới thế này, chính là chiêu thức mà sư đệ vượt cấp giết chết địch, thất tinh kiếm. Giọng nói của Kinh Đình vang tên, Lâm Tư Nhã và Mục Tú cũng nhìn sang, lúc này, bọn họ nhìn thấy kiếm của Giang Lan đã nhanh hơn. Rất nhiều người nhìn chằm chằm, đều cho rằng Giang Lan sắp thua trận này, ngay cả các vị phong chủ cũng đều không cảm thấy Giang Lan có thể thắng, xem có thể kiên trì bao lâu, thế mà ngay lúc này, Giang Lan cử động. Thanh kiếm của hắn di chuyển theo hắn, dường như trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhìn thấy Giang Lan đột nhiên biến mất, Ngạo Mạn sững sờ một lát, cảm thấy sự biến mất của đối phương có chút kỳ quái, dường như không hợp với bầu không khí chung quanh, chiêu thức tiếp theo của đối phương không phải là đột nhiên biến mất. Nhưng hắn ta đã sớm bắt được sự tồn tại của Giang Lan, không dám khinh thường chút nào, hắn ta nắm chặt phương thiên kích, bắt đầu công kích, chỉ là đối phương công kích quá nhanh, kiếm quang hiện ra trước mặt, hắn ta chỉ có thể tự vệ. Kèng, kiếm quang lóe lên, bóng dáng Giang Lan lần nữa biến mất. Ngao Mãn vẫn có thể bắt được chiêu thức của Giang Lan, ở phía sau hắn ta vung phương thiên kích, muốn đối đầu trực diện với đối phương. Kèng, sức mạnh lóe lên rồi biến mất, kiếm quang lơ lửng không cố định, một lần nữa hắn ta không thể chống trả công kích của đối phương. Đúng vậy, một cuộc công kích như vậy của đối phương đang đến liên tục, nhất định phải tìm ra biện pháp phá vỡ cuộc công kích này, nếu không, hắn ta sẽ thua. Nhưng, nhanh quá, phải cần nhiều thời gian, chỉ khi đó mới có thể tạo khoảng cách và giành lại thế chủ động. Vẫn rồi còn khinh thường đối phương, mà trong chốc lát, hắn ta đã phải hành động nhanh hơn. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy ánh sáng lập lòe, sức mạnh lao vào quảng trường, Ngạo Mạn chống lại công kích của Giang Lan. Nhất thời mọi người có chút kinh ngạc, tình thế đột nhiên đảo ngược à, đệ cửu phong chiếm ưu thế. Nghịch thất tình. Phía trên đệ cửu phong, Tử Trung Thiên vốn đang uống rượu, nhưng đột nhiên dừng lại, vốn cho rằng Giang Lan sẽ thua, nhưng không ngờ đối phương lại dùng nghịch thất tình. Đây không phải là thứ nỗ lực thì có thể học được, lĩnh ngộ về kiếm, hiểu rõ về kiếm pháp, và việc mài dũa thường xuyên là điều không thể thiếu. Giang Lan thế mà có thể dùng được mà không có chút cảm giác chúc chắc nào, đây là hắn học được rất lâu rồi. Chính là chiêu thức như vậy có phần trái với kiếm pháp bình thường, mới có thể tấn công bất ngờ. Hơn nữa tốc độ của nghịch thất tình kiếm thế vô cùng nhanh, thất tình kiếm bình thường sao có thể so sánh được. Chỉ cần không có ngăn cản, như vậy có thể trực tiếp phân ra thắng bại. Lúc này, Tử Trung Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, Giang Lan có thể sẽ thắng. Đừng nói là hắn, ngay cả đám người Ngao Đãi cũng đều trở nên nghiêm túc. Sự thay đổi đột ngột khiến họ không thể thốt ra những lời mỉa mai nữa. Đợi đợt sóng này qua đi, có lẽ hắn có thể nói, nhưng bây giờ không có tâm trạng đó. Mạc Chính Đông và những người khác cũng không nói, chờ đợi kết thúc, xem Giang Lan có nhiều khả năng hơn hay không. Ánh sáng của thanh kiếm giống như cầu vồng, như lồi đình, như điện, như một tấm lưới đan xen, bao phủ Ngao Mãn. Ngao Mãn cực nhanh biến thành lôi đình đối phó với Giang Lan, hắn ta cảm giác rất nhanh, kiếm thế của đối phương nên dừng lại, chỉ cần chặn lại một kiếm là đủ. Ở bên trái, Ngao Mãn cảm giác bên cạnh có một kiếm thế hiện ra, hắn ta vung phương thiên kích tên để đỡ đòn cuối cùng. Ngay khi hắn ta chuẩn bị đỡ đòn tấn công từ bên trái thì một bóng người xuất hiện ngay bên phải hắn ta, thanh kiếm ban đầu đột nhiên quay lại và đến bên cạnh bóng người, cái này, trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm trực tiếp nằm trên cổ hắn ta. Kiếm quang chém ngang cổ hắn ta. Đồng tử Ngao Mãn co rút lại, lúc này trong lòng hiện lên nguy cơ sinh tử. Thanh kiếm chạm vào cổ Ngao Mãn, bóng dáng Giang Lan lướt qua hắn ta, trường kiếm xẹt qua, một kiếm đứt cổ. Tuy nhiên, lưỡi kiếm trượt ngang và thanh kiếm vốn ngập trong máu thịt, đột nhiên bị văng ra lần nữa, hỏa quang xuất hiện dưới thanh kiếm. Là cổ của Ngao Mãn đã xuất hiện long lân, cổ của hắn ta được bao phủ trực tiếp bằng long lân. Không chỉ vậy, cánh tay và mặt bên của Ngao Mãn đều được bao phủ bởi long lân. Khi kiếm quang lướt qua, Ngao Mãn vẫn chưa dừng tại, phương thiên kích huy động, một trận phong vũ nổi lên, đánh thẳng vào Giang Lan, oanh. Giang Lan cũng chém bằng kiếm của mình ngay tức khắc, ầm, sức mạnh giữa hai bên bùng nổ, Giang Lan bị đẩy lùi lại, sau đó từ từ hạ xuống với thanh kiếm trên tay. Ngao Mãn cũng nhảy lùi lại một khoảng và đáp xuống đất vững chắc, hắn ta cầm phương thiên kích và nhìn về phía chỗ của Giang Lan, tôi đình bao quanh hắn ta. Long ảnh xuất hiện bên cạnh hắn ta thể hiện trực tiếp trạng thái chiến đấu mạnh nhất, lúc này, một giọt máu từ cổ hắn ta rơi xuống, chỉ mới bị thương. Lúc này, khu vực xung quanh đệ cửu phong đột nhiên im lặng, có hàng ngàn người, nhưng không hề có bất kỳ âm thanh nào, gió thổi lá xào xạc. Cũng chính lúc này, tất cả các nhân tài bắt đầu phản ứng, họ có chút khó tin, nếu như không được tận mắt chứng kiến, hoàn toàn không thể tin được. Vừa rồi, sư đệ cửu phong suýt thắng, tiên thiên tiên linh bị thương. Cái này. Lúc này, những người xem đều náo động, trận chiến này không có gì cao siêu, đại đa số mọi người đều có thể hiểu được, nhìn thấy rõ ràng, Vì vậy tất cả đều nhìn thấy đòn đánh cuối cùng của Giang Lan gần như bịt kín cổ họng hắn ta. Ta đột nhiên cảm thấy sư đệ ngang hàng với chúng ta. Lâm Tư Nhã cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì việc thăng cấp tiếp theo sẽ mất nhiều thời gian. Giang Lan nhất định sau một khoảng thời gian sẽ có thể ngang bằng với trình độ tu luyện của họ, nếu nó được tính là diễn tiến bình thường. Ta nói có đúng không? Kinh Đình cũng toát mồ hôi lạnh, thanh kiếm vừa rồi nằm ngoài khả năng nhận biết của hắn ta. Thất tinh kiếm không có thủ đoạn này sao? Mục Tú cũng tưởng tượng xem, nếu là nàng thì thanh kiếm này sẽ khiến nàng bị thương nặng. Đặc sắc, quá đặc sắc, Lộ Gia nhìn xuống và nói đầy xúc động. Nghịch thất tinh quá mạnh, toàn bộ Côn Lôn, ít ai mà có thể sử dụng nghịch thất tinh được như thế này. Quả thực rất đặc sắc, nhưng sau khi sử dụng nghịch thất tinh một lần thì không thể tiếp tục sử dụng nó nữa phải không? Lâm An nhìn quảng trường, bình tĩnh nói. Đây chỉ mới là màn dạo đầu, xong mới là màn chính. Lộ Gian cười nói. Có thể mở mang một chút về uy lực của Trảm Long Kiếm. Đúng vậy, cho đến nay Giang Lan vẫn chưa sử dụng Trảm Long Kiếm. Ở trên địa cửu phong, Ngao đã nhìn xuống có chút sợ hãi, chỉ trong tích tắc, hắn ta đã suýt ra tay, Mạc Chính Đông và những người khác cũng bị sốc. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn sang và phát hiện sư phụ Mạc Chính Đông cũng không biết rằng đệ tử của mình lại giỏi như vậy. Đúng vậy, lúc đầu không ai nghĩ Giang Lan sẽ thắng, nhưng bây giờ, họ không cảm thấy rằng bát thái tử sẽ chiến thắng, có lẽ càng có nhiều khả năng hơn. Cây mùa thu xào xạc, cành lá lay động rời khỏi nhánh cây, chậm rãi rơi xuống. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá đỏ rung động bên chân Giang Lan. Lúc này, Giang Lan cầm trường kiếm trong tay mà nhìn bát thái tử. Vừa nãy động thủ đã mượn một ít trình độ của trận pháp, buộc bát thái tử phải tránh né một kích cuối cùng của hắn. Không phải nhờ trận pháp thì hắn không thể đắc thủ được. Bát thái tử không phải là thiên lang tộc, hai người khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc là không thể phân thắng bại, nếu không thì hắn đã thắng rồi. Nghịch thất tinh phối hợp với một ít trận pháp dẫn dắt thì người bình thường không thể tránh né được. Cho dù là bát thái tử thì cũng vậy, chỉ là thiên phú của long tộc lợi hại, lại còn có vảy hộ thể, làm cho hắn khó khăn để gây tổn thương cho đối phương. Ngao mãn vạn cổ. Đúng là ngoài ý muốn, hắn ta quá khinh thường đối phương, không ngờ lại bị thương. Không hề giống với lời đồn, trong lòng Ngao mãn vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn ta cũng không nương tay nữa, những chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Ngao mãn di chuyển hạ thân, lôi đình hiện ra quanh người. Phương Thiên Kích trực tiếp bị lôi đình bao trùm tựa như lôi thương, sau đó hắn ta lập tức hóa thành một đạo lôi đình rồi phóng đi, trực tiếp công kích Giang Lan, lực lượng hai bên va chạm vào nhau. Lôi và quang không ngừng lóe lên khiến hình ảnh của họ cũng lập lòe ẩn hiện, lực lượng bùng nổ, tàn sát bừa bãi trên quảng trường, khiến cho phía trên quảng trường xuất hiện rất nhiều trận pháp chi quang, như vậy mới có thể duy trì cho quảng trường không bị vỡ nát, Giang Lan bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn không hề có chút chật vật nào. Hắn đứng vững trên mặt đất với một thanh trường kiếm trong tay, không hề có nhiều động tác, Trảm Long chân ý bắt đầu hiện ra trong thanh kiếm của hắn. Trảm Long kiếm, muốn phân thắng bại rồi, Lộ Gian đầy mong chờ nhìn quảng trường. Nếu Trảm Long kiếm không thể lập công thì trận quyết đấu này đệ cử phong sẽ thua, và ngược lại cũng thế. Những người khác không nói gì mà chỉ nhìn xem Trảm Long kiếm có mạnh như lời đồn hay không. Phía trên đệ cử phong, đám người Ngao đãi cũng không nói gì mà nhìn xuống dưới. Xem kết cục cuối cùng là gì. Người của Long tộc vốn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng thắng được, thiên sinh tiên linh áp chế tu vi đánh với đối phương, đã không thắng được mà còn bị thương nữa. Khinh thường là một chuyện, nguyên nhân thực sự vẫn là đối phương có hơn nằm ngoài dự đoán. Hai người Ngao đãi đều suy nghĩ đến rất nhiều lời chèn ép của Côn Lôn, ngoại trừ lúc đầu nói hai câu ra thì cũng không thể nói được nữa, đều là bát thái tử không đủ tranh đua. Khoảng thời gian trước họ đã bị sỉ nhục, có được cơ hội này để lấy lại mặt mũi, muốn mượn chuyện này để gây khó dễ. Nhưng đáng tiếc là bát thái tử không thể tồi cô lạp hủ để chiến thắng. Ngao, một tiếng rồng gầm vang lên trong đệ cửu phong, Ngao mãn huy động phương thiên kích, khơi dậy lôi đình cự long, tiếng rồng gầm cao vút, lôi đình cuồn cuộn đến, Giang Lan hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thi triển Trảm Long kiếm với chân long. Hắn không xác định được hiệu quả thật sự sẽ như thế nào, nhưng hắn sẽ cố hết sức, hắn huy động kiếm ra rồi vung lên, đôi mắt lạnh lùng mang theo sát ý. Trảm Long chân ý bắt đầu khuếch tán trong trường kiếm của hắn, cự long đã đến, chỉ cần một kiếm. Lúc này Giang Lan hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cự long ở trước mặt, dường như muốn một kiếm chém chết đối phương. Công kích của Ngao Mãn cũng đang lao về phía Giang Lan, hắn ta hóa thân thành lôi đình, không sử dụng thân thể của chân long. Hiệu quả của Trảm Long kiếm đối với hắn ta hẳn là sẽ bị suy yếu đến mức nhỏ nhất, Nhưng khoảnh khắc Giang Lan nâng kiếm lên, hắn ta vẫn cảm nhận được cảm giác giống như thiên địch, làm cho hắn ta có chút sợ hãi, chỉ là cảm xúc này vừa xuất hiện thì đã bị hắn ta xóa sạch. Thiên sinh tiên linh như hắn ta không sợ, lôi đình bừa bãi, gió bắt đầu nổi lên, gió mạnh thổi bay góc áo của Giang Lan, mái tóc hắn cũng tung bay trong gió. Giờ khắc này, Ngao Mãn nhìn thấy Giang Lan ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, trong mắt mang theo sát ý, ngẩng đầu nhìn địch, muốn chém địch dưới thanh kiếm của mình. Chuyện này không có vấn đề gì, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy đối phương cầm kiếm đứng trước gió, trong lòng Ngao Mãn đột nhiên lại co rút lại, trực giác thuộc về tiên thiên tiên linh của hắn ta đột nhiên lại chuyển động lần nữa. Cái nhìn này như xuyên qua năm tháng, nhìn thấy mình trước đây đối đầu với kẻ địch. Nhìn thấy người đứng trong huyết vụ đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhìn thấy dáng người một quyền đập nát Hồng Long, thấy được thân ảnh khiến cho hắn ta sợ hãi, chính sự hoảng sợ trong lòng đã gợi lên cảnh tượng kinh hãi trước đó của hắn ta. Trong nháy mắt này đồng tử của Ngao Mãn đã co rụt lại. Nỗi sợ trong lòng không biết đến từ đâu, giống như lần đầu khi thấy người này vậy, sự hoảng sợ nổi lên cũng làm tan biến hoàn toàn dũng cảm, như đối diện với cái chết, như thiêu thân lao vào lửa, như đom đóm tranh sáng với mặt trời chói chang. Sẽ chết, chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt này, Ngao Mãn thu lại khí thế theo bản năng, hắn ta thừa nhận tất cả lực lượng bắt đầu khởi động, liều mạng dừng thế tấn công lại, không hề có nguyên do gì, chỉ là theo bản năng, phù. Vào lúc sắp đối kháng với Trảm Long kiếm của Giang Lan thì Ngao Mãn chấp nhận trả giá bằng vết thương nhẹ của mình mà bị vết thương lại, rồi tập tức nhảy về phía sau, rời khỏi trận đấu. Hắn ta đứng trên quảng trường nhìn Giang Lan, đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi, lại là cảm giác này. Lại là nỗi sợ hãi không có bất cứ nguyên nhân nào này, lần này lại càng kinh khủng hơn. Hắn ta nhìn Giang Lan, trong đầu vẫn luôn hiện ra người đã dùng một quyền đập nát Hồng Long, huyết vụ đầy trời, giống như ngay sau đó hắn ta có thể sẽ trở thành huyết vụ. Hắn ta không thể ngăn chặn những suy nghĩ này, dường như hắn ta đã đi đến quỷ môn quan. Ngao Mãn đột nhiên lùi về phía sau khiến Giang Lan đã chuẩn bị Trảm Long kiếm sẵn sàng lại không thể hạ xuống. Hắn có hơi kinh ngạc. Rõ ràng và công kích của đối phương sắp đến, vì sao lại đột nhiên không tiếc bị thương mà muốn thu thế lùi về sau? Có âm mưu sao? Trong lòng Giang Lan nghi ngờ, hắn cực kỳ cảnh giác, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng đối phương lại không có động tác gì, xuất phát từ tò mò mán hỏi một câu. Bát thái tử, không động thủ sao? Loảng xoảng. Khi vừa nghe được câu này, Bát thái tử bị dọa đến mức trực tiếp ném phương thiên kích xuống đất mà mở miệng theo bản năng. Ta không có. Nói một nửa thì Bát thái tử mới phản ứng lại, đây là một trận khiêu chiến, không có gì quá nguy hiểm cả. Nỗi sợ hãi không thể giải thích đã biến mất, hắn ta nhìn Giang Lan chợt cảm thấy khó hiểu, sao chuyện này lại xảy ra, thực sự không có lý do gì sao. Giờ khắc này, trong đầu hắn ra đều là nam nhân kia, kẻ làm cho hắn ta sợ hãi, làm cho hắn ta không dám cầm pháp bảo để chống lại nhân loại. Vượt qua kiếp nạn Hồng Long vỡ nát đó, thành tiên thì chính là nhân tiên hậu kỳ. À, làm tiên thiên chân linh cũng không có gì thú vị. Cuối cùng Ngao Mãn cúi đầu, mở miệng nói. Ta thua rồi, đến cả pháp bảo trong tay cũng vì bị dọa mà rơi xuống, hắn ta có thể không nhận thua à. Nghe thấy vậy, Giang Lan bỏ kiếm xuống, hành vi của Bát thái tử này rất kỳ lạ. Bị Trảm Long kiếm dọa rồi sao, chắc là không thể, rốt cuộc là bị cái gì dọa sợ rồi. Hắn ta không thể biết được trước đây ta đã động thủ ở trước mặt hắn ta, trong lòng Giang Lan khó hiểu. Nhưng tiên thiên tiên linh này vốn không tầm thường, khi đó hắn cũng không tu nhất diệp giả thiên, nói không chừng có lẽ đã bị chú ý đến, nhưng người kia chắc chắn không thể nhận ra hắn, tạm thời phải chú ý trước. Công nhận, Giang Lan thu kiếm lại, nhẹ giọng đáp, lúc này, những người đứng vây xem trên đệ cửu phong đều im lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cứ thế mà thắng rồi, làm sao mà thắng được vậy? Có phải có nội tình gì hay không? Rốt cuộc vẫn có người hỏi vấn đề này. Người nói rằng Long tộc sẽ phối hợp với cái nội tình này sao? Cũng không chắc đâu, người nào cũng kinh ngạc, tiểu vũ cũng thật sự không ngờ được. Cuối cùng đệ đệ nàng lại đột nhiên thu thế, dường như đã chịu phải kinh sợ nào đó, ai đã dọa đệ đệ nàng. Giờ khắc này, tiểu vũ đột nhiên cảm giác có vài ánh mắt dừng trên người nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác ánh mắt đến từ phía trên đệ cửu phong. Các vị tiền bối nhìn ta làm gì? Khụ khụ, Lộ Gian ho khan một tiếng rồi nhìn phía dưới cười nói. Chuyện này phát triển để thêm chút kịch tính, các người xem có hiểu không? Vốn tưởng rằng muốn quyết phân thắng bại, ai ngờ Bát thái tử tại đột nhiên thu thế tấn công, pháp bảo cũng bị dọa rơi mất, giống như là cố ý, khiến người ta không thể không suy nghĩ. bị Trảm Long kiếm dọa, à, Lâm An hỏi. Không rõ nữa, Lộ Gian lắc đầu nói. Bởi vì không phải rồng thì sẽ hoàn toàn không hiểu uy lực của Trảm Long kiếm. Có thể là do Long tộc muốn làm chuyện gì khác không? Hồng Loan hỏi, quả thật chuyện này có hơi bất thường. Chuyện này phải hỏi Bắc Phương sư đệ, tin tức của hắn ta rất linh thông, Lộ Gian nhìn về phía Bắc Phương ở khá xa. Lúc này Bắc Phương mắc phục sức tông môn bình thường, bởi vì cảm nhận được có người nhìn về phía mình nhưng hắn ta lại hoàn toàn không có ý quay đầu lại. Lặng lẽ lùi lại hai bước, mấy người Lộ Gian rất bất đắc dĩ. Bắc Phương sư đệ cảm thấy ai cũng đều muốn thăm tin tức từ hắn ta nên đã nấp đi rồi. Lộ Gian nói, đệ nhị phong linh thông tin tức, chấp trưởng Côn Lôn, luật lệnh. Quay về thôi, Lâm An nói, sau một lát thì có một số người bắt đầu rời đi, Lộ Gian cũng cảm khái một tiếng rồi rời khỏi. Hắn ta cũng không rõ sư đệ đệ cửu phong giành được thắng lợi là tốt hay xấu. Nhưng mấy ngày này sẽ trở thành câu chuyện cho các đệ tử khác ở Côn Lôn bàn tán. Hừ, nuôi ong tay áo, Ngào đã nhìn chăm chăm Tiểu Vũ ở phía dưới mà lạnh lùng mở miệng. Hành vi quỷ dị của Ngao Mãn rõ ràng là không bình thường, nếu phải tìm một người nào ra thì nhất định sẽ là Ngao Long Vũ. Diệu Nguyệt tiên tử thu hồi ánh mắt, nhìn Ngao Đãi và Ngao Sư Sư nhẹ nhàng hỏi. Vừa nãy hai vị nói Giang Lan mấy chiêu thì sẽ thua, ta cảm thấy chắc là 7-8 chiêu. Ngao Đãi và Ngao Sư Sư nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, trong lúc nhất thời cảm giác như có xương cá mắc kẹt trong cổ họng. Trong khoảnh khắc, bị vị phong chủ này làm tổn thương. Hừ. Ngao Đãi phất tay áo chạy lấy người, Ngao Sư Sư cũng lạnh lùng rời khỏi đệ cửu phong. Nhìn hai vị long tộc rời khỏi, lúc này Trúc Thanh tiên tử mới mở miệng nói. Long tộc Bát Thái tử là thiên sinh tiên linh, tuy rằng Tiểu Vũ là tỷ tỷ của hắn ta nhưng nếu Tiểu Vũ muốn để Bát Thái tử nhận thua thì tuyệt đối không có khả năng, còn nữa, tùy tiện nhận thua tương đương với việc sỉ nhục người khác. Có thể là do hiệu quả của Trảm Long kiếm, Dượng Nguyệt tiên tử cười nói. Tất nhiên bọn họ cũng biết là không liên quan đến Tiểu Vũ nhưng là vì muốn có một bậc thang mà thôi, có vẻ như bọn họ nghĩ đây không phải là chiến bại quang minh chính đại mà là do Côn Lôn chúng ta sử dụng thủ đoạn tiểu nhân. Các ngươi có thấy rõ chuyện gì xảy ra không? Liễu Cảnh nhìn phía dưới hỏi. Hắn ta cũng không cảm thấy Bát Thái tử cần phải lùi lại, câu hỏi này chỉ có Tử Trung Thiên mới có thể trả lời. Bọn họ nhìn về phía Tử Trung Thiên đang uống rượu, muốn tìm được đáp án. Ta muốn nói là ta vừa mới uống một ngụm rượu. Không nhìn thấy thì các ngươi có nghĩ là ta uống sai rồi không? Tử Trung Thiên đang ngồi uống rượu, đột nhiên hỏi. Sư huynh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Đúng là Trảm Long kiếm có chút hiệu quả với Bát Thái tử. Tử Trung Thiên nhìn Giang Lan ở dưới, nhẹ giọng nói. Nhưng thứ thực sự làm Bát Thái tử lùi bước chính là do hắn ta, còn vì tại sao thì các ngươi phải hỏi hắn ta. Vừa rồi thần nữ có làm cái gì sao? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi, không có ai trả lời, không ai chú ý đến Tiểu Vũ, nhưng cũng không loại trừ việc thần nữ mượn đặc quyền mà bọn họ không biết. Thoạt nhìn thì Giang Lan có vẻ không ngờ đến, nếu như là thần nữ làm thì chắc sẽ nói cho hắn biết. Hắn là không có khả năng, Trúc Thanh tiên tử nghĩ rồi nói. Tiểu Vũ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chỉ cần có việc nàng phải làm thì nàng nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành, dường như ngay từ đầu nàng đã ở bên cạnh Giang Lan rồi. Có thể nàng sẽ nghĩ đến những chuyện dư thừa nhưng rất khó để trả giá cho những hành động ấy. Nàng ấy là một người tương đối nhạy cảm, sẽ cảm thấy rằng những người khác đang nhắm vào nàng, vì vậy nàng sẽ không làm những chuyện tổn thương mọi người. Đơn giản mà nói thì chuyện này chẳng có gì, phức tạp hóa tên có khả năng là âm mưu của Long tộc, Liễu Cảnh nói, những người khác gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trước mắt cũng không có manh mối gì. Ta xuống hỏi Giang Lan một chút. Diệu Nguyệt tiên tử động thân định đi xuống hỏi ít chuyện, chuyện của Long tộc còn chưa kết thúc, những người khác vẫn còn phải bận rộn. Ta đi hỏi Tiểu Vũ một chút, Thúc Thanh tiên tử cũng đi xuống theo. Liễu Cảnh và Từ Trung Thiên cũng không hề ở lại mà trực tiếp rời khỏi, Mạc Chính Đông trở về nơi mình thường ở, đợi lát nữa thì Giang Lan sẽ đi lên. Hắn ta không cần đi xuống, trận khiêu chiến đã kết thúc, nhưng có rất nhiều có hơi khó chấp nhận được, rõ ràng và đang đánh rất tốt, sao đột nhiên lại kết thúc. Sư huynh đệ cửu phong rốt cuộc đã thắng bằng cách nào? Mặc dù ai nấy đều có hơi kinh ngạc, khó mà chấp nhận được nhưng Long tộc đã thua rồi. Đầu tiên Ngao Mãn rời khỏi đệ cửu phong, hắn ta được giao cho hy vọng, bây giờ cần phải quay về là giải thích chuyện này. Một con rồng như hắn ta thật là khổ. Đặc biệt là sau khi đến Côn Lôn, nơi này xung khắc với hắn ta. Nhưng hắn ta cũng muốn quay về để bình tĩnh tại, hắn ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tại sao có thể như vậy? người xem trận chiến đến nhanh, rời đi cũng nhanh, dù sao thì cuối cùng cũng đã lật bàn. Có thể trở về khoe khoang với những người không đến đây xem, nhưng mà người không đến có rất ít, đám người kinh đỉnh cũng lui về, cho dù thế nào thì có thể nói là sau này Giang Lan sẽ chiếm được ưu thế hơn bọn họ phải trở về tu luyện, nhanh chóng trở thành tiên. Giang Lan nhìn những người đó rời đi cũng không thể trong lòng, lần này giao chiến với bát thái tử nhất định sẽ bị người khác chú ý đến, phải mất một ít thời gian mới có thể loại bỏ tác động, yêu người cũng tốt, chỉ sợ ít người thì khi nói chuyện phiếm sẽ thành phóng đại vô cớ. Đến lúc đó, đệ tử Côn Lôn chẳng khác nào kẻ địch, đệ tử đệ cửu phong đã trở thành chuyên kỳ, người muốn nhắm vào hắn không biết có được hắn xem trọng ba phần không, hơn nữa còn sẽ phải cường giả ra, đến lúc đó hắn có thể đối phó được hay không rất khó nói, hy vọng mọi chuyện sẽ không phát triển theo hướng này. Nếu mọi chuyện chuyển đi theo hướng này, đệ tử đệ cửu phong ấy tu vi nguyên thần dùng một kiếm đánh lui nhân tiên, vậy hắn phải làm sao bây giờ, tu vi chân tiên như hắn sao chịu nổi có người nhắm vào hắn, cũng may là ấn tượng về hắn trước đây đã ăn sâu bền rễ nên cũng không đến mức xảy ra chuyện như vậy. Nhưng theo thời gian dần trôi đi, nếu hắn bị người ta chú ý nhiều hơn, đến lúc đó đệ tử Côn Lôn sẽ không còn chỉ trích hắn nữa mà còn bắt đầu phóng đại thành tựu, như vậy sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất định không dễ ứng phó. Hy vọng sẽ không còn có trận chiến như này nữa, chỉ cần không có chiến tích thì hắn sẽ không có gì phải lo lắng. Sau khi đám người rời đi, Giang Lan định đi tìm Tiểu Vũ, quảng trường này không bị hư hại gì nếu không hắn sẽ phải mất vài ngày để sửa lại nó. Giang Lan vừa mới xoay người thì đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp rơi xuống, còn dùng khe che mặt, là đệ ngũ phong Diệu Nguyệt sư thúc. Bái kiến sư thúc, Giang Lan có chút bất ngờ, sao đệ ngũ phong sư thúc lại tìm đến đây, Diệu Nguyệt tiên tử đứng ở trước mặt Giang Lan. Giữa hàng mày mang theo ý cười. Giang Lan, ăn ngay nói thật đi, ngươi đã ẩn giấu đi bao nhiêu tu vi? Giang Lan đột nhiên nghe được việc ẩn giấu tu vi thì có chút kinh ngạc. Ẩn giấu bao nhiêu cơ? Diệu Nguyệt sư thúc đang gạt người sao? Lúc trước, 9 vị phong chủ cửu phong của Côn Lôn cũng dựa vào Diệu Nguyệt sư thúc để đàm phán với Long tộc. Như vậy cũng đủ cho thấy, Diệu Nguyệt sư thúc không phải là người đơn giản. Mỗi một câu nói đều có thể đang nỗ lực để thu được thêm tin tức, nhưng thật may là hắn có đủ niềm tin đối với Nhất Diệp Già Thiên, biểu hiện của hắn không có bất cứ một vấn đề gì. Sư thúc biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi, Giang Lan cung kính cúi đầu nói. Ngươi có thể nói cho sư thúc biết một chút. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan rồi cười nói, Giang Lan nhìn xung quanh, ngoại trừ Trúc Thanh sư thúc và Tiểu Vũ đang đi đến đây thì không còn bất cứ người nào khác, sau khi nhìn thấy xung quanh không có người nào thì hắn mới nhẹ giọng nói. Sau một vài năm, ta dự định sẽ thăng cấp lên phản hư. Nhiều hơn một chút cũng được, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan giống như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Giang Lan, giới hạn của nhân tộc cũng chỉ có khoảng 300 năm phản hư, vậy hắn có thể làm gì chứ? Giang Lan cúi đầu không trả lời câu hỏi này bởi vì hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vì vậy, im lặng là tốt. Trước đó người đã từng gặp qua bát thái tử sao? Diệu Nguyệt tiên tử không tiếp tục nói về chuyện tu vi, mà chỉ tùy tiện trò chuyện một hai câu, không cần quá nhiều. Lúc trước đã gặp qua ở khách điếm nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, Giang Lan đáp, lúc này đám người Tiểu Vũ cũng đã đi tới. Vào thời điểm bắt thái tử rút lui, các ngươi đã làm gì vậy? Trúc Thanh tiên tử nhìn về phía Tiểu Vũ và Giang Lan, Tiểu Vũ có chút vô tội, giống như chuyện này không có liên quan gì đến nàng hết, tại sao lại hỏi bọn ta chứ? Giang Lan lắc đầu nói thật. Ngoại trừ Trảm Long kiếm ra thì bọn ta không làm gì khác. Thật ra hắn cũng có chút ngoài ý muốn bởi vì nếu có thời gian thì hắn có thể đi xem chuyện gì đã xảy ra với bát thái tử. Còn ta thì yên lặng xem trận đấu. Tiểu Vũ cũng nói xong, nàng lại giải thích thêm một câu. Mặc dù Ngao Mãn là đệ đệ nhưng hắn ta là tiên thiên tiên linh nên có địa vị còn cao hơn ta rất nhiều. Dung Nguyệt tiên tử gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi gì nữa mà nhìn Giang Lan và Tiểu Vũ rồi nói. Ta sẽ không quấy rầy các người nữa, Diệu Nguyệt tiên tử vừa nói xong thì nhìn sang Trúc Thanh tiên tử. Sau một hai câu, Trúc Thanh tiên tử tập tức rời đi cùng với Diệu Nguyệt tiên tử. Sau khi đưa tiễn hai người này, Giang Lan cảm thấy chuyện này đã hoàn toàn kết thúc nên sau này có thể yên tâm tu tiên là đủ, chân tiên chỉ là sự khởi đầu. Khi nhìn thấy tu vi của sư phụ như vậy thì muốn tập tức vượt qua cả sư phụ, Côn Lôn bất khả chiến bại. Đến lúc đó, về cơ bản hắn sẽ là vô địch ở trên đại hoang. Cực hạn của tiên chính tả Đại La nhưng hắn không biết được ở phía trên Đại La cụ thể là cảnh giới gì. Hắn cũng không biết được ở bên trong Đại Hoang có vị tiên nào vượt qua cả Đại La hay không, khoảng cách vẫn còn rất xa nên nghĩ nhiều cũng vô ích, sẽ thích hợp hơn nếu như tập kế hoạch tốt cho việc tu luyện tiếp theo. Nhưng khi Giang Lan định quét dọc quảng trường một chút và sắp xếp lại trận pháp thì Tiểu Vũ lại nhìn chằm chằm vào hắn lần nữa, giống như nàng đang cố gắng nhìn thấu thứ gì đó. Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm hắn nên tất nhiên đã có chuyện xảy ra. Sư đệ ẩn giấu tu vi rồi sao? Tiểu Vũ thu ánh mắt lại rồi hỏi, dù có nhìn thế nào thì nàng cũng không thể nhìn ra được tu vi đã được ẩn giấu của Giang Lan, loại thuật pháp nào đã được sử dụng để che giấu. Có một lần ta đã đến đệ ngũ phong để thỉnh giáo trận pháp của Diệu Nguyệt sư thúc và sư bá đã dạy nó cho ta. Giang Lan giải thích mà cũng không hề phủ nhận rằng hắn đang che giấu tu vi của chính mình. Diệu Nguyệt sư thúc đã dạy hắn cách ẩn giấu, nếu không thì bình thường hắn cũng chỉ có hai tầng. Vậy thật ra sư đệ không phải là nguyên thần hậu kỳ đúng không? Tiểu Vũ hỏi, Giang Lan khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều lời. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói ra tu vi thật sự của mình, có chút không thể tưởng tượng được. Lúc này, Tiểu Vũ lập tức giữ vững tinh thần nói. Ta sẽ cố gắng tu luyện và trở thành tiên sớm một chút, nếu không thì sư đệ sẽ lén lút vượt qua ta. Giang Lan, đã vượt qua, nhưng tu vi bề ngoài của hắn sẽ được đẩy mạnh với tốc độ của thiên tài. Khoảng 600 năm sau khi hắn nhập môn thì là khoảng 350 năm nữa thì hắn sẽ trở thành tiên. Khi đó nhất định phải tập tức thành hôn, nhưng vẫn sẽ còn bị chú ý. Nhưng sau đó thì sẽ không còn bất cứ chuyện gì nhắm vào hắn nữa. Thần nữ đã sắp đặt thì tất cả mọi người cũng không còn cách nào. Ngược lại, đại tình thế nhất định có khả năng đang để mắt đến hắn để chắc chắn trèo lên được thiên thê của thiên nhân tộc và ánh mắt cũng đang đặt ở u minh của yêu tộc. Chân tiên vẫn chưa đủ để cứng chọi cứng với bọn họ mà cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Thiên nhân tộc đang khai chiến với thiên vũ phượng tộc nên 100 năm này có lẽ cũng không thể xuất thủ được. Yêu tộc vừa mới động thủ nên phải đợi 100 năm nữa mới có thể lại động thủ lần nữa. Long tộc chắc chắn sẽ dừng lại lâu nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể yên tâm nâng cao tu vi của mình. Hắn cần phải làm rất nhiều chuyện để nâng cao tu vi của mình, ví dụ như những việc liên quan đến sư nương. Dù sao sư phụ cũng sẽ già đi nên sẽ thật tốt khi có người bên cạnh. Lần trước sư thúc đệ ngũ phong đã nói với hắn rằng không cần biết thực hư như nào, hắn cũng phải tham dò sư phụ một chút. Nếu như có thể, sư thúc đệ ngũ phong cũng rất tốt. Sư tỷ có thiên phú kinh người nên chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành tiên. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ cầm lấy một kiếm rồi vuốt ve mấy cái mà nói. Nếu như sư đệ đã nói như vậy thì ta sẽ sớm trở thành tiên. Giang Lan khẽ gật đầu, quả thật Tiểu Vũ có thể nhanh hơn thiên tài bình thường rất nhiều. Bản thân thiên phú của long tộc rất cao lại được giao chỉ hộ thuẫn nên bọn họ sẽ cố gắng hơn nữa. Tốc độ trở thành tiên sẽ liên tục được rút ngắn sau khi Giang Lan quét dọn quảng trường. Tiểu Vũ lập tức định quay về nhưng trước khi đi nàng quay lưng về phía ánh sáng mặt trời rồi nhìn Giang Lan, sau đó duỗi lưng một cái, phục sức màu xanh lam vừa vặn tay động. Giang Lan nhìn thấy những sắc mặt không hề có sự thay đổi nào mà ngược lại còn có chút tò mò. Sư tỷ mệt rồi sao? Nghe được câu hỏi này, Tiểu Vũ nhíu mày nói. Sư đệ không cảm thấy đẹp mắt sao? Giang Lan đột nhiên kinh ngạc nhưng cũng không hiểu Tiểu Vũ đang nói cái gì. Đẹp mắt ở đâu cơ? Từ Nhã sư muội đã nói rằng nếu như ở trước mặt sư đệ thì nên duỗi người một cái, sư đệ nhất định sẽ rất thích xem. Tiểu Vũ nghiêng đầu có chút khó hiểu nhìn Giang Lan rồi nghiêm túc nói. Nhưng có vẻ như không đúng lắm, nàng cũng không nhìn thấy Giang Lan có bất cứ thay đổi nào. Giang Lan im lặng một lúc rồi đề nghị. Sư tỷ có thể hỏi Lâm sư tỷ xem không đúng chỗ nào được không? Được, Tiểu Vũ gật đầu, sau đó định rời đi. Chờ ta biết rõ rồi lại đến tìm sư đệ. Giang Lan gật đầu ý nói rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ đợi sư tỷ. Sau đó, hắn nhìn thấy Tiểu Vũ biến mất trên bầu trời, từ xa tập tức nhìn thấy được vị trí đại khái của giao trì. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có cách nào để nhìn thấy được nội bộ giao trì. Sau đó, hắn đi đến đệ cửu phong chi đỉnh. Hắn báo cáo tin tức cho sư phụ. Sư phụ, phía trên đệ cửu phong, Giang Lan đứng ở trước mặt Mạc Chính Đông rồi hơi hành lễ. Có chuyện ngoài ý muốn, trên mặt Mạc Chính Đông xuất hiện ý cười nhìn Giang Lan. Là may mắn, Giang Lan nói. Quả thật việc hắn thắng được trận đấu này chính là một sự may mắn, nếu không sử dụng sức mạnh để vượt qua nguyên thần hậu kỳ thì xác suất chiến thắng của hắn vô cùng thấp, cần xem hiệu quả cụ thể của Trảm Long Kiếm, hiệu quả kém hơn một chút thì hắn thậm chí khó có thể thắng được. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, trên mặt mang theo ý cười nhẹ rồi nói. Bất kể như thế nào thì lần này cũng thắng rồi. Vậy ngươi có muốn gì không? Cứ nói đi, hắn ta đã không còn chủ động tặng lễ vật cho Giang Lan nữa. Hai thứ thực vật cản và u dạ hoa là nỗi đau trăm năm của hắn ta. Nghe được bản thân mình có thể đưa ra yêu cầu thì Giang Lan trầm mặc rồi mở miệng nói. Những năm gần đây, ngươi có thể không đi ra ngoài tu luyện không? Mạc Chính Đông. Đây là điều mà hắn ta chưa từng trải nghiệm. Sau khi rời khỏi Đệ Cửu Phong Chi Đỉnh, Giang Lan dự định sắp xếp kế hoạch tu luyện tiếp theo một chút. Khi quay trở lại viện tử, hắn lập tức ngồi suy nghĩ trong sân, hai ngày nữa hắn sẽ đi xem tình hình về vấn đề của Bát Thái Tử. Long tộc nhất định không có cách nào để nổi loạn nên những ảnh hưởng này gần như là không có. Yêu tộc, thiên nhân tộc tạm thời sẽ không làm bất cứ hành động gì. U Minh Động đang bạo phát nên cần phải chú ý một chút, còn lại không có bất kỳ nguy hiểm nào khác. Gần đây có không ít người ở Côn Lôn nhắc đến hắn, mà điều này dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng chỉ cần hắn ẩn nấp ở Đệ Cửu Phong rồi tiếp tục tu luyện thì theo thời gian, bọn họ sẽ dần dần quên đi. Cuối cùng, hắn cảm thấy rằng bên trong trận chiến này nhất định có nội tình, nếu không thì cũng chỉ cho rằng đó là may mắn, chỉ cần không phóng đại thì tất cả mọi chuyện đối với hắn đều là chuyện tốt, sau đó hắn nhắm mắt lại rồi bắt đầu tu luyện. Trước khi ngộ đạo, hắn muốn nhìn thấy được sự khác biệt trong việc tu luyện sau khi giác ngộ. Tách, sau khi Giang Lan nhắm mắt lại, bên trong nội tâm hắn dường như nổi lên âm thanh của giọt nước tuôn ra như suối rồi bắt đầu chạy xuôi ở bên trong kinh mạch. Dường như mỗi một lần trải qua đều có thể lập tức làm cho khu vực xung quanh trở nên mạnh mẽ hơn, đây chính là sự bồi dưỡng. Khi sự bồi dưỡng này đạt đến cực hạn thì hắn cảm giác được rằng có ánh sáng lấp lóe ở bên trong kinh mạch của mình, đến lúc này hắn mới tỉnh táo lại, lúc sáng sớm. Giang Lan mở mắt ra, lông mày hắn trùng xuống mang theo một chút kinh ngạc. Thì ra ngộ đạo có thể đẩy nhanh sự phát triển của tu vi, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra chuyện này. Từ khi bắt đầu luyện khí cho đến trước khi trở thành chân tiên thì tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó. Không có cơ duyên tuyệt đối và cũng không có cách nào vượt qua giới hạn bình thường. Giống như khoảng 300 năm phản hư, đây chính là một giới hạn rất khó vượt qua. Hắn đã có nhiều kỳ ngộ như vậy, lại còn nắm giữ hệ thống trong tay nên mới có thể vượt qua. Cho dù những người khác là thiên kiêu hạng gì thì bọn họ cũng đều phải chịu đựng sự dày vò của thời gian. Trở thành nhân tiên rồi từ tiên trở thành chân tiên cũng giống như vậy, cần có thời gian để tôi luyện. Cho dù nhân tộc có nỗ lực như thế nào thì việc muốn vượt qua những tiền thiên sinh linh kia cũng là chuyện khó như lên trời. Nhưng tất cả điều này đều thay đổi sau khi đạt được chân tiên. Đạo mới và căn cơ của tất cả mọi thứ, lĩnh ngộ về đạo càng sâu sắc thì sẽ càng đi nhanh hơn. Nhân tộc muốn vượt qua tiền thiên sinh linh, vượt qua chủng tộc nắm giữ những thiên phú đặc biệt, chỉ có thể chính là chân tiên. Mà lúc này Giang Lan cũng đã tới chân tiên chi cảnh nên nói cách khác, hắn cũng cần phải ngộ đạo, nếu không thì cũng có khả năng bị người khác bắt kịp. Hắn đột nhiên có cảm giác được nguy cơ. Hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi một đầu đạo thuộc về mình. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không hề gấp gáp bởi vì có một số việc trước mắt không cần phải vội vàng. Tốt nhất là nên giữ một tâm trí bình thường. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy kính hoa thủy nguyệt ra soi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khác trước rất nhiều, có lẽ hắn sẽ lĩnh ngộ được nhiều điều hơn nữa từ trong đó. Quả nhiên, lần này khi soi kính hoa thủy nguyệt hoàn toàn khác lần trước, dường như hắn có thể nhìn thấy điều gì đó còn sâu hơn. Không biết đó là ảnh hưởng của đạo hay là của thứ gì khác. Phải hiểu rõ rằng nếu như nó là ảnh hưởng của đạo thì lập tức không thể được sử dụng, nếu không sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Tuy nhiên, một số thứ nhìn thì đơn giản nhưng thật ra lại là chi tiết, ngược lại còn có thể được sử dụng. Chờ một lúc, sau đó hắn đi xuống khách điểm để có cảm ngộ. Cần phải có một số thu hoạch. Ngao Long Vũ xuất hiện tại Đệ Tam Phong. Sáng sớm hôm nay, nàng ta đã nhận được tin tức rằng đệ đệ của nàng muốn gặp mặt nàng. Điều này khiến nàng có chút ngạc nhiên, là bởi vì bản thân nàng đang đứng về phía Giang Lan sao, đến hỏi tội chắc, nàng đứng ở trong sân, lông mày cụp xuống. Muốn hỏi tội thì cứ hỏi thôi, lúc này, Ngao Long Vũ đang ở trạng thái bình thường bởi vì nàng rất ít khi dùng trạng thái của Tiểu Vũ đi gặp những người khác, nói cách khác, lúc này nàng hoàn toàn thờ ơ, đợi một lúc, nàng đã nhìn thấy Bát Thái Tử Ngao Mãn đi vào trong sân. Tiên thiên tiên linh, có vầng sáng đứng đầu của Long tộc và sự sủng ái của các trưởng lão. Còn nàng không có gì cả, từ nhỏ đã được đưa đến Côn Lôn rồi tự mình trưởng thành. May mắn thay, nàng vẫn được cung cấp tài nguyên, nếu không nàng sẽ cảm thấy mình như một con rồng bị vứt bỏ. Khi Ngao Mãn đi tới, Ngao Long Vũ khẽ nói. Có chuyện gì sao? Giọng nói của nàng bình tĩnh không lay động nhưng cũng không vì thế mà thờ ơ, còn tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với những người bình thường. Vì dù sao đây cũng tả đệ đệ của nàng, Ngao Mãn nghiêm túc đi đến trước mặt Ngao Long Vũ. Sau khi nghe được câu hỏi thì lập tức quỳ xuống. Ta đến thỉnh an tỷ tỷ, Ngao Long Vũ, nàng vô thức lùi lại một bước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đệ đệ này của mình. Trong Long tộc, người có cùng thế hệ rất ít khi quỳ xuống thỉnh an, hay là đệ đệ này có thói quen kỳ quái nào chăng? Hơn nữa hắn ta còn là thiên sinh tiên linh thì làm sao có thể tùy ý quỳ xuống chứ? Đứng dậy nhanh lên, Ngao Long Vũ nói, nếu như bị nhìn thấy thì sẽ bị coi thường. Nếu như đồng tộc nhìn thấy thì còn kinh khủng hơn, chưa nói tới hình phạt, còn có thể bị người trong tộc bài xích. Ngao Mãn đứng dậy, sau đó nhìn Ngao Long Vũ với vẻ mặt nghiêm túc. Tỷ, đệ có thể hỏi tỷ một chuyện được không? Là chuyện gì? Ngao Long Vũ cảm thấy mình không thể nào ở chung cùng với vị đệ đệ này được. Tình cảm giữa tỷ và tỷ phu có tốt không? Ngao Mãn nhỏ giọng hỏi. Ngao Long Vũ, tình cảm gì? Nàng và Giang Lan vẫn luôn rất vui vẻ, vậy thì sao chứ? Ngao Mãn rời khỏi đệ tam phòng. Hắn ta vẫn quyết định ra ngoài uống chút rượu để an ủi bản thân. Sau khi bị tra hỏi tối hôm qua thì hắn ta đã khai rằng hắn ta cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, giống như muốn chém giết hắn ta, nên đã khóa những thứ này lại. Mặc dù theo trực giác của hắn ta, một quyền tại càng kinh khủng hơn. Nhưng chỉ cần thay thế là được, Trảm Long Kiếm vẫn vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn ta không hề bị trừng phạt gì cả mà hắn ta cũng không biết tại sao tại như vậy. Kế hoạch lần này không thành là vì thất bại của hắn ta, tại sao lại buông tha hắn ta dễ dàng như vậy chứ? Tất nhiên, hắn ta cũng không quan tâm nhưng vẫn cẩn thận xem xét nguyên nhân chủ yếu khiến hắn ta e ngại như vậy. Hắn ta cảm thấy hay là bởi vì một quyền kia đã đánh nát sự tồn tại của Hồng Long, đệ tử Đình Cửu Phong, tỷ phu tương tại của hắn ta có liên quan gì đến cái kia không? Hắn ta cảm thấy không có khả năng có quan hệ gì nhưng nếu xảy ra thì sao? Cuối cùng, hắn ta cảm thấy vẫn nên cho tỷ tỷ của hắn ta một cái dập đầu. Từ nay về sau, hắn ta sẽ ăn một đệ đệ tốt nghe theo lời của tỷ tỷ. Hắn ta đột nhiên phát hiện ra việc có một tỷ tỷ là Côn Lôn thần nữ thật là tốt, con rồng này có cảm giác an toàn như vậy. Hôm nay hắn ta đến dập đầu nhưng có điều tỷ tỷ của hắn ta vẫn chưa nói cho hắn ta biết tình cảm với tỷ phu như thế nào. Không biết tỷ tỷ có nhiều mặt mũi với tỷ phu hay không, nếu như ta muốn tìm hắn đi uống rượu thì hắn sẽ không đến mức xem thường ta đúng không? Ngao Mãn đang tính toán, cũng không biết vì điều gì nhưng hắn ta lại cảm giác tỷ phu vô cùng nguy hiểm. Có lẽ là do phong chủ đề Cửu Phong và sự tồn tại của một quyền đã đập nát Hồng Long kia mang lại, nhưng hắn ta lại cảm thấy không phải như vậy, dường như bản thân tỷ phu đã vô cùng nguy hiểm, tiên linh trực giác cũng không có phản hồi chính xác rốt cuộc là cái gì. Ngao Mãn lắc đầu, sau đó đi về phía đệ Cửu Phong để nhìn xem có thể tiếp cận tỷ phu của mình hay không, cũng là để tìm hiểu xem tỷ phu khủng bố như thế nào. Ngay lúc chuẩn bị tới đệ Cửu Phong thì hắn ta đột nhiên cảm thấy sau lưng xuất hiện một thứ gì đó, hắn ta lập tức quay đầu lại nhìn. Thứ mà hắn ta trực tiếp nhìn thấy làm hắn ta giật nảy mình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đứng ở phía sau lưng ta, sắc mặt người này không hề thay đổi khi nhìn hắn ta, đây chắc chắn là Giang Lan, người mà hắn ta có chút e ngại. Vốn dĩ hắn ta đã sợ hãi người này nhưng người này hết lần này đến lần khác lại âm thầm xuất hiện ở sau lưng hắn ta, khiến cho Ngao Mãn đột nhiên có chút lo lắng về tình cảnh của mình. Hình như người rất sợ ta, giọng nói của Giang Lan nhẹ nhàng truyền ra. Giang Lan vốn định đi một chuyến đến Cự Tử khách điếm, xác minh thử thu hoạch của ngày hôm nay xem như thế nào, hắn đối với tâm thần khách điếm vẫn có một chút tâm đắc, chẳng qua là nếu thưởng thức một mình thì sẽ cảm thấy nhàm chán, may mà chuyến đi lần này còn có thu hoạch cần đi xác minh. Chỉ là vừa mới xuống núi không bao lâu thì hắn liền nhìn thấy Bát Thái Tử, nhìn bộ dạng của Bát Thái Tử hẳn là muốn đi lên đệ Cửu Phong, hành động bất thường của Bát Thái Tử trước đó cũng làm cho lòng hắn dấy lên nghi ngờ. Vậy nên hắn đi đến phía sau lưng của Bát Thái Tử nhưng đối phương tại chẳng mảy may cảnh giác. Cho đến lúc hắn đến gần hơn thì Bát Thái Tử mới phát giác ra hắn, đầu hắn chợt lướt qua một dòng suy nghĩ, vừa rồi nếu hắn tung ra một quyền là có thể tiễn Bát Thái Tử lên đường mà không ai hay biết. Khi Bát Thái Tử phát hiện ra hắn, hắn nhận thấy rằng đối phương đang rất hoảng sợ, vì vậy hắn tự hỏi, Bát Thái Tử dường như rất sợ hắn, điều này thật sự không bình thường. Ngao Mãn nhìn thấy Giang Lan đột nhiên xuất hiện thì tim đập nhanh hơn bình thường. Hắn ta có một loại cảm giác kỳ lạ, bộ dạng của tỷ phu như là muốn giết hắn ta để diệt khẩu. Ở đây không có một bóng người, cây cối tùm rậm rạp, là nơi tốt để giết người cướp của. Trong lúc nhất thời hắn ta có hơi hối hận, mình không có việc gì lại đi bộ làm gì. Ngự kiếm đi không phải tốt hơn sao? Tỷ phu, ta có quan hệ rất tốt với tỷ tỷ. Ngao Mãn vô thức nói ra quan hệ của hắn ta và Tiểu Vũ. Giang Lan nhìn Ngao Mãn, cảm giác câu nói này có gì đó không thích hợp. Tiểu Vũ chỉ gặp qua Bát Thái Tử 2-3 lần, không thể nói là quan hệ tốt. Tuy nhiên chuyện hắn ta là đệ đệ ruột của Tiểu Vũ là sự thật cho nên quan hệ cũng không phải là xấu. Người muốn lên đệ Cửu Phong, Giang Lan hỏi, người ở trong rừng cây này đại khái đều là muốn lên đệ Cửu Phong, trừ khi là được đệ Nhị Phong sư huynh dẫn vào. Còn những người kia căn bản là gian tế, sau khi đi vào, khả năng lớn là không trở ra được, đệ Nhị Phong Bắc Phương sư huynh sẽ dẫn người trong sạch vào, những người được dẫn vào sẽ ăn mặc cùng một kiểu, tay cầm trường kiếm, hành động gọn gàng. Khi đó Bác Phương Sư Huynh mới là phản hư viên mãn, bây giờ đã trở thành nhân tiên, tu vi của những người này tăng thật nhanh. Ta muốn tên đó tìm tỷ phu, Ngao Mãn nhẹ nhàng nói, sợ làm Giang Lan phật ý, không biết vì cái gì mà Ngao Mãn vẫn là có cảm giác hơi sợ hãi, điều này không hợp lý. Tìm ta có việc gì? Giang Lan hỏi, nếu có chuyện gì thì giải quyết xong chuyện đó hắn sẽ đi đến cựu tử khách điếm, đến muộn thì lão bản sẽ trở lại, sau đó sẽ không thể tiếp tục ở lại, lão bản không ở tại đó thì hắn mới có thể yên tâm kiểm chứng tâm đắc của mình. Không có việc gì. Đúng rồi, tỷ phu muốn ra ngoài sao? Ngao Mãn nhìn Giang Lan hỏi. Đi một chuyến đến cửu tử khách điếm, Giang Lan nói thẳng. Vậy hả, đúng lúc ta cũng đi đến đó, chúng ta cùng đường rồi. Ngao Mãn vừa cười ha hả vừa nói như vậy, Giang Lan liếc nhìn Ngao Mãn một cái, khẽ gật đầu. Hắn có thể xác định Ngao Mãn không biết điều gì nhưng mà hắn ta đang sợ cái gì, tiên thiên tiên linh có hơi đặc biệt. Sau đó Giang Lan đi ra ngoài, Ngao Mãn cũng đi theo sau hắn. Ta mới vừa đến thăm tỷ tỷ, nhắc đến tỷ phu, nét mặt tỷ tỷ liền dễ chịu hơn hẳn. Trên đường đi Ngao Mãn cố gắng rút ngắn quan hệ, có một thần nữ tỷ tỷ thật là quá tốt. Trong lúc nhất thời, Ngao Mãn cảm giác thấy Giang Lan cũng không có đáng sợ như vậy. Một lát sau, Giang Lan đã đứng trước cựu tử khách điếm. Trên đường đến khách điếm Ngao Mãn nói rất nhiều chuyện. Giang Lan cũng không có quấy rầy hắn ta nói chuyện, hắn vẫn có chút lòng kiên nhẫn ấy. Hơn nữa, phần lớn những chuyện mà hắn ta nói đều là về Tiểu Vũ. Cùng một số sở thích của Long tộc, quả nhiên là Tiểu Vũ thích những đồ vật lấp lánh. Một làn gió nhẹ thổi qua, trong gió mang theo chút se lạnh. Nhân tộc có bốn mùa xuân hạ thu đông, Long tộc thì không có bốn mùa như vậy. Thật ra bốn mùa ở Long tộc cũng không có nhiều khác biệt. Ngao Mãn cảm nhận làn gió vừa mới thổi qua, nói, dưới đáy biển sâu, Giang Lan chưa từng ở đó. Thật ra cũng không cảm thấy có cái gì tốt, có lẽ đây là thiên tính. Không có suy nghĩ nhiều nữa, bọn họ bước vào khách điếm. Lần này khách điếm không có vắng vẻ như trước kia, bên trong có một vị khách, chỉ nhìn thoáng qua thôi, Giang Lan đã nhận ra vị khách đó là Ngao Dã, thế mà lại không gây rối sao, đúng là khiến người ta hơi bất ngờ. Khi hắn ở khách điếm này giúp đỡ, Ngao Dã đã không ít lần gây chuyện rắc rối, hiện tại lại không gây chuyện, đúng là có chút khác thường. Giang Lan cũng không có suy nghĩ nhiều mà đi vào quầy. Vị đại ca này mua rượu ngon hả? Thiếu niên lập tức mở miệng hỏi thăm, lúc này trong quầy là hai người. Thiếu niên làm việc ở khách điếm cùng với thiếu nữ Thiên Vũ Phượng tộc. Lão bản chiều nay có trở về không? Giang Lan hỏi. Đại ca có thể ngồi xuống một bên chờ Gia Gia trở về. Thiếu niên gật đầu và trả lời, thần sắc hân hoan vui mừng. Giang Lan biết thiếu niên muốn làm gì nhưng hắn không để ý. Sau đó hắn lập tức đi tới một góc yên tĩnh, an tâm chờ đợi, nhân tiện thử xác minh tâm đắc của chính hắn. Ngao Mãn cũng thận trọng ngồi vào bàn của Giang Lan. Hắn ta có hơi giật mình khi nhìn thấy Ngao Dã, không ngờ Ngao Dã vẫn còn ở đây, rượu đã ngon hơn sao, hôm qua hắn ta không thấy Ngao Dã trở về, còn tưởng rằng hắn ta lại bị đuổi giết, nào biết được Ngao Dã còn ở nơi này uống rượu. Có vẻ như hắn ta đã uống rất nhiều, tốt hơn hết là xem như không quen biết hắn ta, không ai biết được lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Giang Lan vốn định ngồi một mình nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ Ngao Mãn thế mà đi qua ngồi với hắn. Nhưng suy nghĩ lại một chút, chỉ cần không ảnh hưởng hắn nhắm mắt dưỡng thần là được, chẳng qua là khi hắn đang định nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Dã đang uống rượu say. Hắn ta có bộ dạng hơi khó hiểu, giống như đang phân vân không biết có quen biết hắn hay không. Ngay sau đó Ngao Dã nhìn về phía Ngao Mãn, người này thì hắn ta biết. Sau đó hắn ta mang theo rượu loạng choạng đi đến bàn của Giang Lan rồi ngồi đối diện với Ngao Mãn, hắn ta thậm chí không nhìn Giang Lan. Thiên tiên viên mãn. Đây là lần đầu tiên Giang Lan nhìn thấy tu vi của Ngao Dã rất mạnh, chỉ là loại rượu có thể làm cho thiên tiên say thì càng mạnh hơn. Giang Lan yên lặng ngồi ở một bên, không nói lời nào nhưng vẫn cảnh giác với Ngao Dã. Thiên tiên viên mãn đột nhiên động thủ, hắn không chắc sẽ né tránh được. Dưới sự bảo hộ của thiên hành cửu bộ có tốc độ hoàn toàn mới không biết có thể tránh né được đòn tấn công của thiên tiên hay không. Ngao Mãn có chút xấu hổ, Ngao Dã thúc đây là muốn hại hắn ta sao, hắn ta cảm thấy nên để cho Ngao Dã thúc rời đi. Chẳng qua là không đợi Ngao Mãn mở miệng, Ngao Dã đã rót cho hắn ta một chén rượu, mơ hồ nói. Đến đây, uống một chén chúc mừng người đại hoạch toàn thắng. Thúc, ta thua rồi. Nghe câu nói này, Ngao Dã híp mắt nhìn Ngao Mãn, giống như đã tỉnh rượu hơn rất nhiều. Thua rồi. Tỷ tỷ ngươi bảo ngươi nhường hắn à. Ngao Mãn. Tại sao mọi người ai cũng có suy nghĩ này? Hắn ta đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, Ngao Mãn lén tiếc nhìn Giang Lan, phát hiện tỷ phu của hắn không có biểu tình gì mà nhắm nghiền hai mắt. Giang Lan lúc này đúng và đang nhắm mắt lại, tuy rằng đang cảm nhận tâm thần khách điếm nhưng phần lớn đều rất cảnh giác, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra xung quanh. Thôi, thua cũng thua rồi, bọn họ cũng sẽ không thể nói gì. Ngao Dã rót cho chính mình một chén rượu, sau đó nấc lên một tiếng. Nhưng bọn Ngao đã hình như đang mong chờ chiến thắng của người, tuy nhiên những điều này ngươi không cần để trong lòng. Thật ra bọn họ đi một chuyến này à, muốn biết rõ ràng chuyện khác. Hức. Nghe Ngao Dã nói như vậy, Ngao Mãn hoảng hốt. Ngao Dã thúc, người uống say rồi, để ta dìu người trở về đi. Những lời như vậy không thể nói bừa, không biết Ngao Dã sẽ tiếp tục nói ra chuyện gì. Việc này rất nguy hiểm. Vừa nói hắn ta vừa đi tới bên người Ngao Dã, muốn dìu Ngao Dã rời đi. Nói nhảm, sau khi uống say, bất cẩn một chút sẽ mang đến tai họa, dù là tu vi mạnh, cũng không thể tùy ý như vậy. Tử phẩm của người này kém quá, không thể để hắn ta gây rắc rối được. 3. Ngao Dã trực tiếp hất tay Ngao Mãn ra, nói. Yên tâm, cũng không phải là bí mật gì lớn, ngươi ngồi xuống nghe ta nói, ta không có say. Ngao Mãn cảm giác tay mình có hơi đau nhức, có vẻ như Ngao Dã thật sự đã say, tên này uống rượu cũng kinh quá nhỉ. Nhưng hắn ta không có cách nào mang Ngao Dã rời khỏi đây, nên hắn ta chỉ có thể ngồi xuống và hy vọng sẽ không nói ra điều gì nguy hiểm. Ngao Dã cầm lấy chén rượu rồi uống một ngụm, ánh mắt hắn ta có chút mơ màng, giống như mỹ tử đã đưa hắn ta quay trở về chỗ cũ. Lúc này mặt của hắn ta càng ngày càng đỏ, cơ thể cũng đang đung đưa. Ngao Mãn, người ngồi vững vào, đừng đung đưa nữa, Ngao Dã nói. Ngao Mãn chỉ ngồi yên không nói gì mà cũng không tắc lư nữa. Chờ cho Ngao Mãn ổn định lại thì Ngao Dã mới mở miệng nói. Ngươi có biết tại sao yêu tộc lại muốn gây chiến với long tộc không? Ngao Mãn nhíu mày rồi sau đó lắc đầu. Ta đã nghe qua một số tin đồn nhưng cũng không biết cụ thể như nào. Ngao Dã cười lớn. Ha ha, ta cũng không biết, nhưng ta biết rằng long tộc chúng ta thật ra cũng muốn chiến đấu. Ngươi cảm thấy những chuyện này đều là bình thường à? Có gì không bình thường sao? Ngao Mãn hỏi. Bình thường thôi, Ngao Dã cười nói. Nếu như chỉ có yêu tộc và long tộc thì nhất định bình thường. Nhưng ngươi không phát hiện ra rằng những thế lực như Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc, Trung Nguyên Thiên Nhân tộc, Địa Minh Ma tộc và Linh Sơn Vu tộc kia đều đang hành động, mà mỗi một thế lực đều không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng ngược lại Thiên Nhân tộc lại có một lý do rõ ràng. Mỗi tội ta không biết điều này là thật hay giả, ha ha, Ngao Dã tiếp tục rót cho mình một chén rượu, hắn ta nói rất hăng say. Có phải người đang có chút nghi ngờ rằng những thứ này thì có liên quan gì đến việc chúng ta tới Côn Lôn đúng không? Ngao Mãn gật đầu. Đúng vậy, chuyện này không có bất kỳ liên quan nào đến việc bọn họ tới Côn Lôn cả. Ngao Dã chăm chú nhìn Ngao Mãn rồi nghiêm túc nói. Có phải người đã quên rằng Côn Lôn cũng là một thế lực đại hoang mạnh mẽ không hề thua kém long tộc và yêu tộc hay không? Quỷ địa ba quốc ở phía sau Tây Hoang cũng đang dục dịch, thì tại sao Côn Lôn lại không có bất cứ một động tĩnh nào chứ? Nhìn thấy Ngao Mãn hơi ngạc nhiên, Ngao Dã mới tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều đang hành động, nhưng tại sao Côn Lôn lại bình tĩnh như vậy chứ, không tranh giành quyền thế sao? Không, chỉ có hai khả năng mà thôi. Ngao Dã dừng lại, hắn ta nhìn rượu trong chén rồi cười nói. Hoặc là Côn Lôn hữu danh vô thực nên không thể theo kịp hành động mê muội của các thế lực khác, hoặc là Côn Lôn đang hành động trước tất cả mọi người một bước, hơn nữa còn tránh được tai mắt của bọn họ. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Ngao Mãn ở bên có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lần này long tộc đến đây chủ yếu là muốn biết Côn Lôn đang có hành tung bí mật gì hay sao? Không phải là bởi vì để ý đến việc Côn Lôn có thần nữ sao? Ngao Mãn hỏi. Những lợi ích mà thần nữ mang tại cho Côn Lôn cũng không phải là tất cả. Đây là sự thật, nhưng ta lại càng sợ thần nữ sẽ thuận thế mà được sinh ra, dù sao chuyện này cũng khá phức tạp. Ai mà biết được chứ? Ngao Dã nhún vai rồi uống cạn mỹ tửu trong chén rượu. Lúc này, từ khóe mắt hắn ta nhìn thấy được Giang Lan, dường như vừa rồi hắn ta không hề nhìn thấy người này bên cạnh mình. Hắn ta quơ tay trước mắt Giang Lan, có cảm giác Giang Lan mở mắt ra rồi nhìn Ngao Dã với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, đôi mắt say lờ mờ. Tuy nhiên, hắn cũng có chút kinh ngạc đối với Ngao Dã, khiến hắn nhớ đến những tài người kia nói tại U Minh, thiên địa sẽ sụp đổ khiến cho cơ duyên hỗn loạn. Tuy nhiên, hắn cũng không thể kiểm soát được việc này, hiện tại vấn đề của toàn bộ đại hoang không phải là thứ mà hắn đang suy nghĩ. Huynh đệ, dù sao ta với người cũng có quen biết nên đến uống một chén đi. Ngao Dã đưa cho Giang Lan một cái ly, sau đó rót một chén rượu. Giang Lan nhướng mày nhìn xuống, rượu này có chút khủng bố. Hắn cảm thấy rằng khi hắn uống xong thì nhất định có thể bị say, thiên tiên còn say thì huống chi là hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được thứ kinh khủng đó ở trong loại rượu này. Thứ rượu này còn lợi hại hơn cả hào tử. Ngươi nhìn chăm chăm vào rượu là có ý gì? Bụp, Ngao Dã đập mạnh xuống bàn. Có phải người đang xem thường ta không? ta coi ngươi là huynh đệ mà ngươi lại xem ta là nước lã sao? Nếu như hôm nay ngươi không uống chén rượu này thì đừng trách ta không coi ngươi như huynh đệ, Ngào Dã còn kích động đứng lên nói. Giang Lan, vẫn là việc ném chén thì có khí thế hơn, nhìn thấy Ngào Dã kích động như vậy khiến cho Ngào Mãn sợ hãi và choáng váng, uống rượu với Ngào Dã thật sự rất nguy hiểm. Thúc, không nên kích động như vậy, tỷ phu của ta không uống được rượu, Ngào Dã lập tức nói. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngào Dã trừng mắt nhìn Ngào Mãn một cái. Đây là huynh đệ của ta, bọn ta đã cùng uống nước tiểu ngựa rồi cùng ăn phân chó nên bọn ta chính là huynh đệ quá mệnh. Ngào Mãn, hắn ta có chút hoảng sợ nhìn Giang Lan. Giang Lan thấy bát thái tử nhìn sang nên lập tức cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Lúc này, Ngào Dã đang định rót cho mình một ly nhưng ngược lại hắn ta phát hiện ra không hề có rượu, không có sao, bộp. Hắn ta không nói một lời nào mà trực tiếp ném chai rượu xuống đất rồi giận dữ nói. Tư nhị còn không mau mang rượu ngon lên đây. Để huynh đệ ta phải sốt ruột chờ đợi thì các ngươi có thể gánh vác nổi không? Rượu vẫn còn tốt hơn nước tiểu ngựa và phân chó. Vậy mà còn dám uống nhiều một chút, trên 10 vò. Đến, lại đến, Giang Lan từ từ đứng dậy rồi đi đến vị trí xa hơn. Ngao Mãn tự nhiên cũng đi theo, thảm cảnh khủng bố rõ mồn một trước mặt. Tỳ hưu, làm việc đi. Thiếu niên ngáp một cái rồi nói, ngay khi Giang Lan vừa chuyển vị trí thì đã lập tức nhìn thấy Tỳ Hưu quen thuộc tiến đến, sau đó Tỳ Hưu và Ngao Dã bốn mắt nhìn nhau, kẻ thù gặp nhau thì đều đỏ mắt. Một tiếng long ngâm truyền ra, là Ngao Dã ra tay trước, ầm, cái bàn trực tiếp bị đánh bay, Giang Lan bên kia cũng không bị ảnh hưởng gì. Sau khi đứng lên giúp dọn dẹp bàn ghế bên cạnh thì hắn lập tức lặng lẽ ngồi xuống rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ngao Mãn có hơi kinh ngạc nhìn tỷ phu, bình tĩnh không hề lo lắng, quả nhiên tỷ phu không hề tầm thường, hắn ta sợ đến ngây người khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chờ đến khi xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ thì thiếu niên mới bưng đậu phộng và nước trà tới. Đại ca ca đưa cho người này, tiệm chúng ta cũng không chào đón rồng và chó. Ta cảm thấy ngươi đang mắng ta đấy thiếu niên, Ngào Mãn không vui nhìn thiếu niên này rồi nói. Ngươi phát hiện ra cũng tốt thôi, mỗi một lần long tộc đến đây, ta tập tức tổn thất một khỏa linh thạch. Thiếu niên nhìn Ngao Mãn rồi phàn nàn nói. Ta cũng không biết người nào đã tạo thành thói quen xấu muốn linh thạch cho tỷ hưu, đã quấy rối khách hàng còn muốn thu phí. Giang Lan, ngay từ đầu đã không cần thu lệ phí sao? Lúc này, thiếu niên ngồi đối diện với Giang Lan và nói. Đại ca ca, ta có thể hỏi huynh một chuyện được không? Giang Lan nhớ mày nhìn đĩa đậu phộng giống như đang ngẫm nghĩ rồi sau đó gật đầu. Là cái gì? Hồng Nhã nói rằng nếu ta thắng nàng ta thì cũng vô dụng, thiếu niên nói với vẻ chán nản. Đại ca ca làm thế nào để có vị hôn thê vậy, nếu có một sự phụ tốt thì chắc chắn có. Giang Lan cảm thấy bản thân mình như vậy, tuy nhiên không đợi hắn mở miệng, Ngao Mãn đã nói. Ta có kinh nghiệm về việc này, thiếu niên nhìn về phía Ngao Mãn giống như muốn hỏi xem có cách nào, Giang Lan cũng có chút tò mò, hắn cũng không am hiểu lắm về chuyện này. Khi sư phụ biết hắn đã đưa đường hồ lô cho tiểu vũ thì hắn ta có vẻ đang tự trách bản thân, giống như ở trong nhà có một đồ đệ không có tiền đồ thì đều là lỗi của hắn ta. Kia là quầy của thiên vũ phượng tộc à, Ngao Mãn nghiêm mặt nhìn vị thiếu niên rồi nói. Cách tốt nhất để đối phó với thiên vũ phượng tộc chính là sử dụng phương thiên kích để đập vào đầu các nàng rồi sau đó dẫm lên đầu bọn họ mà hỏi bọn họ có nguyện ý không, tất cả đều không thành vấn đề, nếu không thì bọn họ sẽ còn cho rằng bản thân mình vẫn hơn người khác một bậc. Ha ha, ai kém ai hơn ai, đúng không, thiếu niên, thiên vũ phượng tộc không giống với long tộc chúng ta và tỷ tỷ ta chính là một đại diện trong số đó, thanh tú, xinh đẹp, thủy mị, điềm tĩnh, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với tỷ phu ta. Lời của Ngao Mãn làm thiếu niên có chút kinh ngạc, Giang Lan cũng có chút bất ngờ, thực sự không có ai từng nói với hắn lời này, hầu hết những người trong Côn Lôn đều cảm thấy hắn không xứng với thần nữ, thậm chí cảm thấy đến thần nữ cũng sẽ ghét bỏ hắn. Bát thái tử thuận miệng nói rằng xứng đôi là lần đầu tiên thấy. Có phải thô lỗ rồi không? Thiếu niên có chút không dám tin, hắn ta luôn cảm thấy như vậy không tốt. Sau đó hắn ta nhìn về phía Giang Lan, đừng nhìn ta, chúng ta một chức chi ngôn. Giang Lan nhìn thiếu niên, biết đối nhất định phải hỏi. Quả nhiên, thiếu niên trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đại ca ca cũng có được vị hôn thê như vậy sao? Trầm mặc trong giây lát, Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Nàng vốn không ghét ta, tiểu vũ không ghét hắn, vậy nên bọn họ có bất cứ điều gì. Không cần phải có một bên có khả năng chấn áp, nếu tiểu vũ ghét hắn, thậm chí còn coi thường hắn. Với hắn mà nói càng thêm thoải mái, hắn sẽ áp chế tu vi bề ngoài, chỉ hoãn việc thành hôn, đến khi cô luôn bất khả chiến bại thì sẽ giải trừ hôn ước, mọi người đều nhẹ nhõm. Nhưng mà, tình hình trước mắt, không có khả năng giải trừ hôn ước, nên chịu trách nhiệm, hắn từ trước đến giờ không bao giờ né tránh. Đối với dự phụ thì như vậy, đối với tiểu vũ cũng như vậy, thiếu niên rơi vào trầm tư. Thiếu niên lang, người như vậy thật thiếu quyết đoán, không có tác dụng, Ngao Mãn nghiêm túc khuyên giải. Ngươi phải kết hôn với Thiên Vũ Phượng tộc mới đủ mạnh, các nàng ấy cao ngạo đây, khi ngươi dẫm cả ngọn Ngô Đồng Sơn dưới chân mà còn dám không gả sao? Có điều ta đề nghị rằng thời điểm muốn khiêu chiến với Ngô Đồng Sơn thì trước tiên ngươi phải luyện tập thuật pháp trốn thoát đã. Không đánh thắng được thì phải trốn thoát cho tốt để Đông Sơn tái khởi, đừng để bị thiệt. Thế nhưng đây không phải là đang ép buộc Hồng Nhã sao? Thiếu niên lắc lắc đầu, trên mặt là vẻ không nguyện ý. Giữa ép chín không ngọt. Hái xuống thì ngươi sẽ vui vẻ, Ngao Mãn thành tâm nói. Thiếu niên lang, nghe ta nói không sai đâu. Có năng lực ép hái với không ép hái không xung đột nhau. Vị hôn thê của đại ca ca là người tộc nào? Thiếu niên quay lại nhìn về hướng Giang Lan. Long tộc, Giang Lan mở miệng trả lời, cái này không cần phải giấu giếm. Đại ca cũng dẫm long tộc dưới chân rồi sao? Thiếu niên có một chút kinh ngạc nhìn Giang Lan. Sau đó lại nhìn Ngao Mãn, người này cũng là Long, Ngao Mãn, nhân loại thật là ti tiện, thế mà hắn ta lại không có cách nào phản bác, loại vấn đề này, Giang Lan tự nhiên không có cách nào trả lời, trước mắt cũng không đối địch với Long tộc, người của Long tộc từ trước đến nay cũng chưa từng âm thầm ra tay với hắn. Nhưng mà nếu cần thiết, có lẽ sẽ phải dẫm Long tộc dưới chân, nhưng mà chuyện này cũng cần một thời gian rất dài, chờ ngày hắn vô địch, suy tư một chút, Giang Lan chỉ nói. Mạnh lên chút. Luôn là đúng. Mặc kệ là vấn đề hoàn cảnh hay tà đại thế thiên địa, chỉ cần mạnh hơn một chút, khi gặp tai kiếp thì tỷ lệ vượt qua cũng cao hơn, thiếu niên dường như đã được khai sáng. Vậy ta sẽ nỗ lực để mạnh hơn, có điều rất nhanh hắn ta đã có vấn đề mới. Ta phải làm sao mới có thể coi là mạnh mẽ? Đánh bại ra ra ngươi, chắc là có thể, Giang Lan thử nói, rốt cuộc tu vi của lão bản khách điếm gì, hắn cũng không thể nào biết được. Cho dù là sư phụ hay là tão bản khách điếm, hắn đều không nhìn thấu được tu vi, thiếu niên lâm vào bối rối. Đánh bại đại ca ca mới có thể tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đánh bại gia gia mới có thể thắng được trái tim Hồng Nhã, uy hiếp Thiên Vũ Phượng tộc, hai mục tiêu. Ta hiểu rồi, thiếu niên nghiêm túc gật đầu, đến lúc đó chờ hắn ta lớn lên thì sẽ thành hôn. Ngao Mãn tuy không biết lão bản khách điếm là dạng cường giả gì, nhưng mà tỷ phu nói như vậy nên hẳn là cũng bất phàm. Nhưng mà mở khách điếm thì cuối cùng cũng có một giới hạn phải không, hắn ta cũng không hiểu, dù sao thì trước tiên cũng uống một ly đã. Thiếu niên lang, chúng ta mượn trà thay rượu uống một ly. Ta đi lấy cái ly, Giang Lan không để ý hai người này, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, thì không quan trọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, luôn duy trì lòng cảnh giác, bảo đảm rằng bất cứ lúc nào đều có thể phản ứng chính xác nhất. Lúc này hắn đã ở điểm nối tiếp tâm thần khách điếm, nhìn vào kết cấu của khách điếm. Dùng bản thân mình để hiểu rõ tâm đắc, đi thử nghiệm tại nhiều lần, cũng không làm dung chuyển tâm thần khách điếm, chỉ là thử xem có thể liên thông không, có một chút là tượng thông, nhưng có một số điều không giống như hắn dự đoán, không ngừng thử, hắn hiểu được mình sai ở đâu rồi. Sau một hồi, hắn cảm thấy tâm thần khách điếm lại có người đang đẩy cửa, nhìn một chút, là thiếu niên cùng với thiếu nữ, không để ý đến bọn họ, chờ hai người kia hoàn toàn dừng tại thì Giang Lan cũng kết thúc việc nghiệm chứng tâm đắc, mà thay vào đó là dùng tâm lý cảm ngộ. Chờ đợi lão bản trở về. Có điều hắn lại nghĩ đến một số điều Ngao Dã nói, thế lực khác động thủ đều không có mục đích chính xác, thuộc về hành vi mê hoặc, có mục đích trực tiếp là thiên nhân tộc, cụ thể như thế nào thì không biết, Côn Lôn thực sự không làm gì cả, nhưng mà hành động mê hoặc thì thực sự có. Côn Lôn có rất nhiều gian tế, mà đệ nhị phong cũng sẽ tập trung gian tế lại để thanh lý, đây chỉ tính là có chút mê hoặc, điều thật sự khiến hắn không hiểu được là một kim đan gian tế. Đến sau cùng lại là hai vị phong chủ, thật sự là một hành vi mê hoặc. Cũng không biết hành vi mê hoặc này có giống với Ngao Dã nói không, Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, trong lòng yên tĩnh như hồ nước không gợn sóng. Sự bình tĩnh này vẫn duy trì trong một thời gian, hắn liền mở mắt ra, bởi vì lại một lần bị kéo đến trong tâm thần khách điếm. Hắn mở mắt, cũng không nhìn thấy bát thái tử, có lẽ đã rời đi rồi, lấy được rượu tốt của lão bản, Giang Lan tập tức quay người rời đi, không nhìn thấy thiếu niên, nếu không còn có thể lấy được đậu phộng. Hắn đi thẳng một đường đến đệ cửu phong, cũng không lựa chọn ngựa kiếm, mà đi bộ. Ngự kiếm dễ xúc phạm đến một số người là một chuyện, chủ yếu là hiện tại những người đi bộ, đa số đều không nhận ra hắn, không đến mức bị chú ý. Trên đường, Giang Lan gặp một số người, có điều không có người nào để ý đến hắn cả, hắn cũng chưa từng để ý đến người khác. Chỉ có một vài âm thanh lọt vào tai hắn. Người bị thương rồi. Đi băng thiền thụ lâm một chuyến, băng thiền có vẻ nóng nảy hơn rất nhiều nên bị tổn thương rồi, cảm giác bên đó rất u ám. Một thời gian trước mới dọn dẹp kẻ xấu xâm lấn, có thể là sát khí có hơi nặng. Hy vọng thế. Có điều nghe một số sư huynh nói, thế cục đại hoang khá căng thẳng, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải. Chúng ta vừa mới nhập môn không lâu, muốn tiếp tục cũng rất khó, thực lực quá yếu. Cũng phải, có điều trở về vẫn nên báo cáo một chút tình hình băng thiền thụ lâm. Giang Lan cũng không cố ý nghe, bước tiến của hắn nhanh hơn những người này một chút. Rất nhanh đã không còn nghe thấy bọn họ nói chuyện nữa. Giao trì, dưới cây đào, Ngao Long Vũ ngồi dưới gốc cây nhìn hoa đào rơi, trầm mặc không nói. Đây là cây đào sư đệ chồng giúp nàng, nhưng nàng cũng có một phần công lao. Là một tiếng long ngâm của nàng mới chữa trị được cây đào này, đương nhiên chủ yếu vẫn là công lao của sư đệ, nàng vẫn luôn nhớ. Sư muội vẫn chưa tới sao, Ngao Long Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài giao trì. Hôm nay không nhìn thấy Tư Nhã sư muội ở đệ tam phong, cho nên nàng đến giao chỉ chờ Tư Nhã sư muội, hy vọng sẽ nhận được lời giải thích. Trước kia rõ ràng nàng là tạm theo Tư Nhã sư muội nói, nhưng sư đệ lại không có chút phản ứng nào, khác rất xa với những gì sư muội nói, hẳn là có vấn đề. Nếu không thì chính là sư đệ khá đặc thù,